Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 743 bạn cũ tin tức gia chủ trở về Tẩy Tâm Phong bên trên. Xôi trào một mảnh. Một đám Lâm gia đại nhân vật bị triệu tập. Cùng nhau hội tụ ở Tẩy Tâm Phong bên trong đại điện. Tựu liền Lâm Tây Khuê, Lâm Vân Hành, Lâm Bắc Quang bực này lão nhân cũng đều khởi hành đến đây. Đại điện bên ngoài. Lâm gia chi thứ một đám con em tựa như đen nghịt thủy triều. Đều là trang túc mà đứng. Lặng lặng chờ. Càng xa xôi, nô bộc như mây, người phục vụ như rừng cẩn thận hầu hạ. Có thể nói, khi biết được Lâm Tầm trở về một khắc này, toàn bộ Tẩy Tâm Phong bên trên tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Đến đây với gặp loại biến hóa này, không thể nghi ngờ đủ để chứng minh. Hiện nay Lâm Tầm tại Tẩy Tâm Phong bên trên Lâm gia địa vị thật cùng dĩ vãng khác biệt. Hoặc là nói, đây chính là nhất gia chi chủ uy thế. Lúc này Tẩy Tâm Phong đại điện bên trong, bầu không khí đồng dạng trang nghiêm túc mục. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Pha. Lâm Trung. Lâm Hoài Viễn. Chu Lão Tam các loại chờ một đám nhân vật trọng yếu theo thứ tự liệt tịch trong đó. Đồng thời, Lâm gia chi thứ bên trong các đại nhân vật cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám có một tia lãnh đảm. Lâm Tầm ngồi ở vị trí đầu trung ương chủ tọa bên trên. Nhìn xem trong đại điện lần lượt từng cách một quen thuộc khuôn mặt. Nhìn xem đại điện bên ngoài một đám Lâm gia con em. Cùng nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu cùng nô bộc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng phong phú. Từ lúc tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, chính mình tất cả trả giá cùng phấn đấu, không phải là vì trước mắt chỗ nhìn thấy đây hết thảy bây giờ. Lâm gia rốt cuộc một lần nữa sừng sững tại Tử Cấm Thành bên trong. Dùng một loại cường thế tư thái quật khởi. Tăng lên tình thế đã lại không thể ngăn cản Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng thời khắc. Đại điện mọi người cũng đều đang đánh giá biến mất nửa năm lâu Lâm Tầm. Thân nhiễm thiết huyết sát phạt chi khí. Khí độ càng gặp trầm ổn. Cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ đã tưởng như hai người linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng cảm khái, hắn cơ hồ là nhìn xem Lâm Tầm là như thế nào tại Tử Cấm Thành bên trong từng bước một có được hôm nay thành tựu như thế. Tiểu tử này trở nên càng thêm sâu không lường được. Tiểu Kha rõ ràng trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Năm đó ở thí huyết doanh lúc, Lâm Tầm vẫn chỉ là cách 13-14 tuổi gầy gò thiếu niên lang. Bây giờ, hắn đã là một cái danh mãn thiên hạ trác tuyệt cường giả. Khí độ như núi hải. Lòng dạ giấu ngày. Dù cho là Tử Cấm Thành một chút chấp trưởng quyền hành đại nhân vật. Luận đến phong thái, chỉ sợ đều muốn thua Lâm Tầm ba phần triệt để nhìn không thấu sâu cạn. Chu Lão Tam trầm mặc ít nói bề ngoài dưới, kỳ thực có chút chấn động. Lúc trước Lâm Tầm còn cần hắn phù hộ cùng trông nom. Có thể tự liền hắn đều không thể nhìn thấu Lâm Tầm thực lực. Cái này không thể nghi ngờ mặt ngoài. Lâm Tầm bây giờ có lực lượng, vô cùng có khả năng đắc siêu việt với hắn. Lâm Hoài Viễn nội tâm một mực rất khẩn trương, toàn thân căng cứng. Nửa năm trước đối mặt Lâm Tầm lúc, hắn còn không có mãnh liệt như thế cảm giác. Có thể, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là tùy ý ngồi. Thế mà để hắn có một loại không nói ra được áp lực. Tựa như thần tử tại đối mặt một vị chấp trưởng càn khôn người bề trên, nào chỉ là Lâm Hoài Viễn. Tựu liền Lâm Tây Khuê, Lâm Vân Hành, Lâm Bắc Quang những này thế hệ trước diễn luôn cảnh cường giả. Giờ phút này đều lộ ra rất câu nệ. Theo Lâm Tầm trên thân, để bọn hắn cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ huyết tinh sát phạt khí. Làm bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này khiến trong bọn họ tâm chấn động, lại có chút hoảng hốt. Lúc này mới nửa năm không thấy. Tiểu gia hỏa này thực lực lại trở nên càng kinh khủng, mới chỉ là động thiên cảnh tu vi. Nhưng lại làm cho bọn họ những lão gia hỏa này đều cảm thấy kiêng kỵ cùng không tự tại. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Lâm Tầm cũng không có cố ý thi triển chính mình uy thế. Cái này hoàn toàn liền là hắn theo thí huyết chiến trường bên trong trải qua sát phạt chỗ ma luyện ra một loại khí chất. Hắn giờ phút này, một bộ quần áo màu trắng, tóc dài đen nhánh rủ xuống, một đôi mắt sâu thẳm như đại uyên, góc cạnh rõ ràng thanh tú trên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh cùng lạnh nhạt, tùy ý ngồi ở kia, có một loại tuyệt trần siêu nhiên chi khí, có thể chỉ cần cẩn thận cảm giác, tự không khó phát hiện. Hắn toàn thân khí cơ mượt mà thông suốt, dũng động một cỗ vô hình thiết huyết sát phạt khí, làm cho hắn trong lúc vô hình thêm ra một cái chấn nhiếp tâm hồn uy nghiêm. Ta lần này trở về, không bao lâu liền sẽ khởi hành tiến về cổ hoang vực giới. Một là vì cho chúng ta Lâm ra những cái kia bị hại dòng chính thân hữu báo thù. Thứ hai là vì chứng thực bản thân đạo đồ. Trang túc yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Tầm mở miệng, thanh âm bình thản mà thanh tịnh, tại trong đại điện quanh quẩn không ngớt. Mọi người đều chấn động trong lòng. Đây chính là bọn hắn chưa từng dự liệu được một cái quyết định trước khi đi. Ta hy vọng có thể theo chúng ta Lâm gia tuyển bạc ra một cái tài đức vẹn toàn tộc nhân, thay ta chấp trưởng Lâm gia chi đại quyền. Chuyện này giao cho Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh cùng Trung Bá đến phụ trách. Các vị đang ngồi ở đây như đối quyết định này có ý kiến, không ngại nói ra. Lâm Tầm nói đến đây, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đại điện tất cả mọi người. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, trong đại điện vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không có người biểu lộ ra bất luận cái gì một tia phản đối dấu hiệu. Gặp đây, Lâm Tầm trực tiếp đánh nhịp, vậy liền quyết định như vậy. Luận đến lực ảnh hưởng, chúng ta Lâm gia bây giờ đã không thua tại trung đẳng môn phiệt thế lực tông tộc. Hội nghị kết thúc về sau, làm hỏi nửa năm này bên trong Tẩy Tâm Phong Lâm gia một chút tình trạng lúc, Lâm Tầm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo Lâm Trung thuyết pháp, nửa năm này bên trong Lâm gia quật khởi trạng thái có thể nói là xuôi gió xuôi nước, liên tục tăng lên không chỉ dưới chứng có sản nghiệp làm lớn ra hơn 2 lần, đồng thời còn cùng Thạch Đỉnh Trai, Ninh gia, Cung gia, Diệp gia triển khai tiến một bước thân mật hợp tác. Trừ đây, Linh Văn Sư Công xã, Thanh Lộc Học viện Linh Văn Biệt viện, Đế Quốc Thần Công viện, cách này tam đại Linh Văn Sư thế lực cũng cùng Lâm gia chi gian lui tới rất tấp nập, triển khai rất nhiều hợp tác. Trọng yếu nhất chính là hiện nay Tử Cấm Thành gần như tất cả mọi người tin tưởng Tẩy Tâm Phong Lâm gia thâm thụ hiện nay đại đế ưu ái. Thậm chí hiện nay đại đế còn từng thân bút viết xuống một bức sổ Phượng Thanh tại Lão Phượng Thanh chữ cuốn tặng cho Lâm Tầm. Đây cũng là khó được vô cùng một cái vinh quang. Tại dưới bực này tình huống, Lâm gia nghĩ không quật khởi đều rất khó. Ha ha, nội tình bên trên có lẽ chúng ta vẫn như cũ so trung đẳng môn phiệt thế lực hơi kém một chút, nhưng nếu nói lực ảnh hưởng, phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành trung đẳng môn phiệt thế lực cũng không có một cách nào có thể cùng chúng ta Lâm gia so sánh. Lâm Trung một mặt tự hào. Gặp đây, Lâm Tầm cũng bỗng cảm giác nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Thái Lai cách này lão hổ ly làm việc thực cũng đã người yên tâm, tối thiểu đáp ứng ban đầu chính mình đều đã làm được, không uổng công chính mình chạy tới thí huyết chiến trường đi một lượt. Nói chuyện phiếm thời khắc, Lâm Trung bỗng nhiên nói lên một sự kiện. Đúng rồi, trước đó vài ngày có một cái tên là Cổ Lương người trẻ tuổi đến đây bái phòng, nói là thiếu gia ngài bạn cũ hào hữu. Cổ Lương, Lâm Tầm lập tức liền nhớ tới lúc trước chính mình còn tại Đông Lâm Thành lúc kết giao một cái duy nhất hảo hữu liền là Cổ Lương. Cổ Lương phụ thân tên Cẩu Ngạn Bình, chính là Kim Ngọc Đường trưởng quỹ, làm người khôn khéo mà có trí tuệ, lúc trước đưa cho Lâm Tầm rất nhiều trông nom. Mà Cổ Lương cũng không tệ, thừa kế nghiệp cha, tính tình trầm ổn mà nhạy bén, cùng Lâm Tầm được xưng tụng là không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Lâm Trung ngột tự tại phối hợp nói, thiếu gia, ta nghe ngóng cái này Cổ Lương là Kim Ngọc Đường thiếu trưởng quỹ. Nói đến cái này Kim Ngọc Đường chỉ là Đế Quốc Tây Nam hành tỉnh một cái thương hội, cũng là phía trước vài ngày mới đưa thế lực mở rộng đến Tử Cấm Thành. Lâm Tầm hỏi, Trung Bá, Cổ Lương người ở nơi nào? Kim Ngọc Đường gần nhất tại Tử Cấm Thành Đông Khu mở ra một nhà thương hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này Cổ Lương công tử tất nhiên là ở chỗ này. Lâm Trung trong nháy mắt tự đánh giá ra cái này Cổ Lương tự xưng là thiếu gia bạn cũ hảo hữu, hẳn không có nói láo. Y theo ta đối với hắn hiểu rõ. Nếu là tới gặp ta, tất nhiên sẽ trước xác định ta có hay không còn tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Có thể vài ngày trước hắn lại trực tiếp tới. Việc này thật có chút không thích hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tất nhiên là đụng phải cái gì khó giải quyết phiền phức. Lâm Tầm Vương người đứng dậy. Nói. Trung bá. An bài một chút. Ta muốn đi gặp một lần Cổ Lương. Tử Cấm Thành Đông Khu. Nơi đây cực kỳ phồn hoa. Các đại thương hội san sát trong đó. Mỗi ngày đều hấp dẫn lấy đến từ đế quốc bốn phương tám hướng tu giả lưu luyến trong đó. Hơn 10 ngày trước, cái này một mảnh khu vực phồn hoa bên trong mới khai trương một nhà tên là Kim Ngọc Đường Thương Hội. Chỉ là, sự tình kỳ quặc chính là, theo Kim Ngọc Đường khai trương ngày thứ nhất bắt đầu, tự phiền phức không ngừng. Mỗi ngày đều sẽ bị một đám tu giả ngăn ở cửa ra vào, không cho phép khách nhân khác tiến vào bên trong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là tại đập phá quán hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính vào buổi trưa là trong một ngày phồn hoa nhất náo nhiệt thời điểm. Rộn rộn ràng ràng người đi đường xuyên thẳng qua tại phiến khu vực này bên trong. Ngựa xe như nước. Đổ mồ hôi như mưa. Chỉ là duy chỉ có tại Kim Ngọc Đường trước cổng chính. Lại chặn lấy một đạo bức tường người. Kia là một đám cực kỳ điêu luyện tu giả. Đem nơi đó chắn đến chật như nêm cối. Không cho phép ngoại nhân tới gần. Mà tại Kim Ngọc Đường đại điện bên trong. Đang có một đạo phá la vịt được cuống họng tại kêu to. Tiểu tạp chủng. Cũng nhiều ít ngày. Làm sao không gặp Tẩy Tâm Phong người của Lâm gia ra mặt giúp ngươi. A con mẹ nó ngươi. Rõ ràng là dắt Lâm gia ra hổ hù dọa người kêu to chính là một người mặc cẩm bào. Giữ lại dâu cá trê trung niên. Hắn thổ mạc hoành phi. Đầu ngón tay ghém chút đâm tại đối diện Cổ Lương trên mặt. Khí diễm lộ ra cực kỳ phách lối. Phi ngươi đơn giản cùng cha ngươi một cách tính tình. Bất học vô thuật. Miệng đầy hoang ngôn. Còn muốn đem này cẩu thí Kim Ngọc Đường khai tại Tử Cấm Thành bên trong si tâm vọng tưởng. Dâu cá chê trung niên một mặt xem thường cùng khinh thường. Đừng nói ngươi không nhận ra Lâm gia gia chủ. Liền là nhận ra. Cũng không cải biến được tình cảnh của ngươi nhớ kỹ. Ngươi cùng cha ngươi là cổ gia sỉ nhục. Là bị khu trục ra Tử Cấm Thành con rơi. Chỉ cần chúng ta cổ gia tại Tử Cấm Thành một ngày. Các ngươi cũng đừng nghĩ trở lại đối diện. Cổ Lương sắc mặt khó coi. Ngón tay chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Trong lồng ngực kìm nén một cỗ như muốn nổ tung phẫn nộ cùng hận ý. Đối diện cái này dâu cá chê trung niên. Tên là Cổ Dung. Dựa theo bối phận tính, vẫn là Cổ Lương tam thúc. Có thể Cổ Lương biết rõ, vị này tam thúc căn bản là không có đem mình làm là người thân. Thậm chí, khi biết chính mình trở về Tử Cấm Thành lúc, còn dự định đuổi tận giết tuyệt ngươi đến tột cùng muốn như thế nào. Cổ Lương cố nén nổi tâm phẫn nộ nói. Muốn như thế nào, vấn đề này thật là đủ ngây thơ. Cổ Dung xùy một tiếng bật cười, bất quá ngươi đã muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, hắn vung tay lên, hào khí hướng sông thiên đạo. Có ai không? Đập cho ta này cẩu thí không bằng Kim Ngọc Đường, ai dám ngăn trở? Giết cũng không sao, lập tức. Phụ cận sớm đã xúc thế đãi mệnh một đám cổ xưa gia tộc người lính mệnh mà ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 744 chịu đòn nhận tội. Bành bành bành, Kim Ngọc Đường trong đại điện vang lên trận trận phá toái thanh âm. Những cái kia cổ gia tộc nhân đã đồng thủ, tứ không kiêng sợ, đem đại điện bên trong nhất quý báu vật phẩm tất cả đều nện đến nhão nhọt. Các ngươi dám? Cổ Lương triệt để nổi giận, muốn xách cả mí mắt xông lên trước muốn ngăn cản. Ngươi nếu dám đồng thủ, nơi đây chắc chắn đổ máu thành sông. Cổ Dung con ngươi xâm nhiên lơ đãng quét thoáng cái nơi xa. Nơi đó đứng đấy một đám bị dọa đến run lẩy bẩy Kim Ngọc Đường tôi tớ cùng người phục vụ. Các ngươi khinh người quá đáng. Cổ Lương tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt chuyển hồng. Những cái kia tôi tớ cùng người phục vụ đều là vô tội hạng người, như bởi vì chính mình mà liên lụy bọn hắn gặp, hắn lương tâm khó có thể bình an. Hắn càng như vậy, Cổ Dung càng là đắc ý, cười to nói, đối phó ngươi cái này tiểu tạp toái, nào có chúng ta chuyện không dám làm. Những cái kia đang đánh thẻ kim ngọc đường cổ xưa gia tộc người cũng cười vang không thôi. Cổ Lương đã tức giận đến vô cùng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh nói, ta nói qua, cái này kim ngọc đường không hề chỉ là ta cùng phụ thân ta. Các ngươi làm như thế, tự không lo lắng Lâm gia chi chủ trừng phạt cho các ngươi? Đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi Cổ gia cùng tiến lên đều không chịu nổi. Cổ Dung sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh như băng nói, đều mẹ hắn lúc nào, ngươi còn cầm Lâm gia đến uy hiếp chúng ta. Như Lâm gia chi chủ cùng Kim Ngọc Đường có chỗ liên quan, vì sao những ngày này một mực đối với cái này chẳng quan tâm? Cổ Lương lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn xem chính mình thật vất vả mới khai trương cửa hàng, cứ như vậy bị đánh đập mất, tâm hắn đều nhói nhói không thôi, sắp nhỏ máu. Ngươi liền chết tâm đi. Cổ Dung khinh thường khinh bỉ nói, như Lâm gia chi chủ hôm nay đích thân đến, để cho ta quỳ xuống dập đầu đều được. Nhưng rất hiển nhiên, đây là không thể nào. Hiện nay Tử Cấm Thành bên trong, người nào không biết Lâm gia chi chủ chính là tuyệt thế chi thiên kiêu, uy danh hiền hách, liền lên các loại trở môn phiệt thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tựa như vậy danh mãn thiên hạ lóa mắt nhân vật, đâu có thể nào sẽ cùng ngươi này cẩu thí không thông Kim Ngọc Đường có chỗ liên quan. Vài ngày trước, hắn đã từng dẫn đầu một đám tộc nhân đến đây đập phá quán, chỉ là lại bị Cổ Lương kéo ra cùng Lâm gia chi chủ Lâm Tầm quan hệ bị dọa cho phát sợ, cuối cùng hoảng hốt mà đi. Chỉ là rất nhanh hắn tự chú ý tới, đối mặt Kim Ngọc Đường tao ngộ, Lâm gia căn bản cũng không có một điểm phản ứng. Thế là Cổ Dung lập tức xấu hổ thành giận, cho là mình bị lừa rồi. Thế là mang theo tộc nhân lại ngóc đầu trở lại. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng có chút lo lắng. Sở dĩ tại nhằm vào Kim Ngọc Đường lúc, chọn lựa hành động có chỗ giữ lại, không dám quá phận. Có thể đi qua hắn nhiều ngày thăm dò, phát hiện Tẩy Tâm Phong Lâm gia vẫn như cũ một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến Cổ Dung rốt cuộc xác định, chính mình là lên Cổ Lương cách bẫy. Tiểu tạp chủng này là tại xé ra hổ hù dọa chính mình đâu. Xấu hổ giận dữ trong cơn tức giận, Cổ Dung hôm nay đằng đằng sát khí mà đến, quyết định không còn bảo lưu, muốn đem Kim Ngọc Đường triệt để làm hỏng. Để Cổ Lương cái này tiểu tạp toái xám xịt theo Tử Cấm Thành xéo đi, cũng chính là căn cứ vào ý nghĩ thế này, Cổ Dung mới dám nói ra như thế lực lượng mười phần lời nói. Hắn giờ phút này thậm chí rất đắc ý chính mình khám phá Cổ Lương hoang ngôn, vạch trần tiểu tử này dùng tâm hiểm áp. Ngươi sẽ hối hận. Cổ Lương thần sắc đờ đẫn. Tại hắn tầm mắt bên trong, nguyên bản Mỹ luôn Mỹ hoán Kim Ngọc Đường, giờ phút này đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, bừa bộn khắp nơi trên đất, bị phá hư đến không còn hình dáng. Cái này khiến tâm hắn đều tại run rẩy. Hối hận? Cổ Dung cười ha ha. Ta Cổ Dung làm việc còn chưa từng hối hận qua. Phù phù phù phù. Nhưng vào lúc này, bức tường kia tại Kim Ngọc Đường cửa đại điện hình thành một đạo bức tường người Cổ gia tu giả. Đúng là giống như đụng phải viễn cổ man ngưu va chạm, từng cái giống như diều đứt dây tựa như bay lên, hung hăng ngã tại đại điện bên trong, cút thành một mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang lên theo. Lớn mật, ai mẹ hắn dám quấy nhiễu ta Cổ gia làm việc? Cổ Dung nụ cười lập tức ngưng ghét, sau đó tức giận đến gầm hét lên, có chút tức hồn hền. Ngươi nói chỉ cần ta tới, ngươi tự quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi không những không quỳ, ngược lại còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, thật đúng là thật to gan. Nương theo lấy bình thản thanh âm, một thân ảnh trội hơn tuấn tú thiếu niên, tại một vị lão giả cùng đi dạo bước đi vào Kim Ngọc Đường đại điện bên trong. ngươi là ai? Cổ Dung đồng tử co rụt lại, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Đang đánh thẻ kim ngọc đường những cái kia cổ gia tu giả, từ lâu bị vừa rồi động tĩnh kinh đến, giờ phút này nhao nhao dừng lại trong tay động tác, đem ánh mắt nhìn lại. Ngươi trước quỳ xuống, lại nói chuyện với ta. Thiếu niên kia tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn liếc qua Cổ Dung, tự lười nhắc lại chú ý, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Lương. Ta tới chậm. Lâm Tầm có chút áy náy. Cổ Lương lắc đầu, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười nói. Không tính là muộn. Tối thiểu tại Tử Cấm Thành bên trong, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau. Ngươi là giờ khắc này. Cổ Dung nhãn châu tử bỗng nhiên trừng lớn, tựa như đoán được cái gì, một bộ như thấy ruột bộ dáng, triệt để mắt trợn tròn. Phù phù. Lúc này Lâm Trung đi lên trước, bàn tay nhẹ nhàng tại Cổ Dung trên thân vỗ. Cái sau phù phù một tiếng tự quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối xương cốt trong nháy mắt tự vỡ nát đi, đau đến hắn gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo, hít vào khí lạnh không thôi. Hắn không dám gọi lên tiếng, bởi vì hắn thật sự là bị dọa phát sợ. Mồ hôi lạnh trên trán Lâm Ly, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Như hắn suy đoán là thật, như vậy trước mắt thiếu niên kia thân phận tựu vô cùng sống động. Chỉ là Cổ Dung đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, dạng này một vị danh mãn đế quốc, có quan cách mãn kinh hoa danh xưng nhân vật tuyệt thế, làm sao lại cùng một cái tên không thấy truyền kim ngọc đường sinh ra liên quan? Cảm giác kia thật giống như thiên thượng thần long cùng trên đất một con run dế sinh ra liên hệ, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Không nghe thấy thiếu gia nhà ta sao? Quỳ nói chuyện Lâm Trung cảnh cáo một tiếng, tự hai tay khép tại trước người, đứng ở Lâm Tầm bên cạnh thân. Bên cạnh những cái kia cổ gia tu giả cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Một già một trẻ đột ngột mà đến, dễ như trở bàn tay phá vỡ ngăn tại trước đại điện bức tường người. Sau đó dáng vẻ thong dong như đi bộ nhàn nhã đi vào đại điện. Loại kia vô hình khí thế làm cho bọn hắn đều bị chấn nhiếp. Nhất là khi nhìn thấy Cổ Dung vị này động thiên cảnh cường giả, lại bị tùy ý một bàn tay tựu đập quỳ trên mặt đất lúc, những cái kia cổ gia tu giả tâm đều rung động túc, sắc mặt đại biến. Lần này giống như thật đá trúng thiết bản, mà tại kim ngọc đường bên ngoài sớm đã súng lại rất nhiều xem náo nhiệt tu giả, trong đó không thiếu một chút nhân vật lợi hại. Khi nhìn thấy cổ gia những người tu này mới vừa rồi còn phách lối đến mũi vỉnh lên trời, từng cái trắng trợn chỗ đánh thẻ nhân ra cửa hàng, lại giống như gà đất chó sành bị phá vỡ cùng chấn nhiếp, những này người xem tu giả đều không cấm âm thầm kinh hãi. Ai sao mà to gan như vậy, dám nhúc tay cổ gia hành động? Cứ việc cổ gia không bằng bảy đại thượng đẳng môn phiệt hiển hách như vậy, nhưng tốt xấu cũng là trong đế quốc các loại chờ môn phiệt trong thế lực một cái, thường ngày thời kỳ, nhưng từ chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Chợt tự có mắt nhọn tu giả nhận ra cái gì, không chịu được thất thanh nói, lão thiên, là Lâm Tầm. Thời gian qua đi nửa năm lâu, hắn hiện thân lần nữa, nhất thạch hồ dọa ngàn cơn sóng, kim ngọc đường bên ngoài lập tức xôn xao một mảnh. Rốt cuộc ý thức được, trách không được thiếu niên kia dám như thế đối đãi cổ xưa gia tộc người, nguyên lai là vị này hung hoàng vô cùng, danh chấn thiên hạ thiếu niên thiên kiêu đến rồi. Lần này cổ gia thật đúng là đá trúng thiết bản, rất nhiều tu giả không chịu được cười trên nỗi đau của người khác. Mà một chút đối Lâm Tầm tôn sùng chi cực tu giả thậm chí nhìn không được nhao nhao chủ động xin đi. Lâm Tầm công tử, phải chăng cần ta các loại chờ hỗ trợ những này cổ xưa gia tộc người khinh người quá đáng, trước mặt mọi người lại làm ra ác liệt như vậy sự tình, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Lâm công tử, chúng ta nguyện giúp ngươi một tay, cùng một chỗ diệt trừ những này mất hết thiên lương ác đồ. Nghe được đại điện bên ngoài ầm ý thanh âm, quỳ trên mặt đất Cổ Dung đều kém chút ngất đi qua. Hắn sao có thể nghĩ đến, đã cẩn thận như vậy, chưa từng nghĩ, kết quả là vẫn là vừa ngã vào một cái hoang ngôn bên trên. Không đúng, cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là hoang ngôn a. Vừa nghĩ tới đó, Cổ Dung thẳng hận không thể quất chính mình một bàn tay. Thế mà thật chọc tới vị này tẩy tâm phong Lâm gia chi chủ. Nghĩ đến đây, vị ngoan nhân dĩ vãng tại Tử Cấm Thành bên trong làm ra một chút hung tàn sự tích, Cổ Dung muốn tự tử đều có. Căn bản tìm không ra từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Sợ hãi, sợ hãi, hối hận, có lẽ hết thảy đều có. Chi, giờ phút này Cổ Dung sắc mặt rất thảm đạm, như cha mẹ chết. Ta nhớ được lần trước hai chúng ta tại Yên Hà Thành gặp nhau lúc, không sai biệt lắm cũng là cảnh tượng tương tự. Làm sao đến Tử Cấm Thành lại xảy ra chuyện như vậy? Lâm Tầm không để ý đến cái khác, ánh mắt chỉ là nhìn xem Cổ Lương. Cái này nói rất dài dòng. Cổ Lương thở dài, những việc này kỳ thật liên lụy đến phụ thân ta cùng Cổ ra một chút ăn oán, đều là chuyện cũ năm xưa. Nguyên bản ta coi là ta cùng phụ thân đã đầy đủ ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, nhưng không ngờ thẳng đến Cổ gia vẫn như cũ không có ý định như vậy bỏ qua. Hai người ở một bên nói chuyện phiếm, xem ở đây những người khác như không. Có thể càng như vậy, liền để Cổ Dung cùng những cái kia cổ xưa gia tộc người nội tâm càng thêm sợ hãi cùng bất an. Loại này mệnh bất do kỷ, chờ xử trí tư vị, để bọn hắn đều như muốn hỏng mất. Mà tại Kim Ngọc Đường đại điện bên ngoài, tụ lại đám người lại là càng ngày càng nhiều. Đều là nghe nói Lâm Tầm hiện thân ở đây, chạy đến xem náo nhiệt tu giả. Không có cách, Lâm Tầm đã yên lặng nửa năm chưa từng hiện thân. Dạng này một cách tuyệt thế thiên kiêu đồng tính, vốn là cực bị chú ý. Bây giờ hắn lại ra một cách không có danh tiếng gì thương hội bên trong, có thể nghĩ đưa tới oanh động cỡ nào chi lớn. Lão hủ Cổ Thiên Chương xuất tỷ lệ một đám tộc nhân đến đây chịu đòn nhận tội không bao lâu. Kim Ngọc Đường bên ngoài vang lên một giọng già nua. Ngăn ở Kim Ngọc Đường bên ngoài đám người xem náo nhiệt bị tách ra, chỉ thấy một vị già trên 80 tuổi lão già mang theo một đám nam nữ vội vàng mà đến. Cuối cùng đứng yên tại Kim Ngọc Đường bên ngoài, đồng loạt khom mình hành lễ. Một màn này lập tức để rất nhiều tu giả chấn kinh, bởi vì bọn hắn nhận ra lão giả kia Cổ Thiên Chương rõ ràng là Cổ gia hiện nay gia chủ. Đây chính là một cái trung đẳng môn phiệt thế lực chúa tể giả, tại tu giả trong mắt tuyệt đối có thể nói là quyền hành thao thiên đại nhân vật. Đồng dạng tại Cổ Thiên Chương bên cạnh một đám nam nữ cũng đều là Cổ gia nhân vật thực quyền, có trưởng lão, cũng có chấp sự, không thiếu một chút quý báu nhân vật. Có thể bọn hắn lại tại Cổ Thiên Chương dẫn đầu tiếp theo lên đến đây thỉnh tội tại Kim Ngọc Đường đại điện bên ngoài, loại kia một màn có thể nghĩ có bao nhiêu chấn động thiên kiêu. Chiến kỷ 76 chương 745 đến từ Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân thư khiêu chiến. Kim Ngọc Đường bên ngoài lặng ngắt như tờ, người xem náo nhiệt tu giả tuy nhiều, nhưng khi trông thấy Cổ Thiên Chương bực này quyền hành thao thiên đại nhân vật mang theo một đám cổ gia cao tầng đến đây, bày ra một bộ chịu đòn nhận tội thái độ khiêm nhường, ai có thể không khiếp sợ? Trước kia Tử Cấm Thành bên trong liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn nhiều không kể xiết, liên quan tới hắn truyền kỳ sự tích càng là phụ nữ trẻ em đều biết. Có thể những này dù sao cũng là nghe đồn, mà khi trông thấy một màn này lúc, ở đây những tu giả kia lúc này mới rốt cuộc triệt để ý thức được Lâm Tầm uy thế cường thịnh đến đâu. Một cách trung đẳng môn phiệt thế lực chúa tể giả tự mình đăng môn xin lỗi, trong lúc vô hình càng làm nổi bật ra Lâm Tầm bây giờ tại Tử Cấm Thành bên trong uy thế là bực nào kinh người. Kim Ngọc Đường bên trong, quỳ trên mặt đất Cổ Dung triệt để hỏng mất, liền gia chủ đều nghe hỏi mà đến tự mình xin lỗi. Cái này khiến hắn ý thức được lần này thật xông di thiên đại họa, cho dù hôm nay có thể trốn qua nhất kiếp, về sau tại Cổ gia bên trong cũng chú định không còn chính mình chỗ dựa chi địa. Vừa nghĩ tới đó, Cổ Dung đều kém chút khóc lên. Hắn sao có thể nghĩ đến chỉ là nhằm vào tông tộc bên trong một cái con rơi mà thôi, Như thế nào dẫn xuất tẩy tâm phong chi chủ dạng này một vị quan lại tử cấm thành nhân vật hung ác mà những cái kia đi theo Cổ Dung cùng một chỗ đến đây cổ xưa gia tộc người. Giờ phút này cũng đều là một bộ lo sợ bất an. Như cha mẹ chết bộ dáng. Vừa rồi bọn hắn còn diễu võ dương oai. Tùy ý đánh thẻ kim ngọc đường. Nhất phái dầm dĩ trương vô kỷ tư thái. Có thể. Tựa như xương đánh quả cà đồng dạng. Triệt để ở siêu nhi. Chính chủ tới. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Lâm Tầm tùy ý liếc qua đại điện bên ngoài Cổ Thiên Trương bọn người. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Lương. Cổ Lương giờ phút này cũng hơi có chút sợ run. Hắn đồng dạng có chút chấn kinh. Từ đầu đến cuối. Lâm Tầm căn bản cũng không có nói thêm cái gì. Cũng không có làm cái gì. Có thể. Cổ Thiên Trương lại xuất lính cổ gia cao tầng tự mình đăng môn xin lỗi đến rồi. Cái này khiến Cổ Lương đều có chút khó thích ứng. Nửa ngày mới rốt cuộc ý thức được. Bây giờ chi Lâm Tầm. Sớm đã cùng mình chỗ nhận biết Lâm Tầm triệt để khác biệt ta. Cổ Lương há miệng muốn nói. Đã thấy đại điện bên ngoài Cổ Thiên Trương các loại chờ cao tầng đại nhân vật. Con mắt đều cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lại ẩn ẩn có cháy bỏng cầu xin chi ý. Cái này khiến Cổ Lương nhất thời lại có chút hoảng hốt. Xét đến cùng, hắn cũng tương tự tính cổ xưa gia tộc người, chỉ là năm đó bị khu trục gia tông tộc thôi. Dĩ vãng Cổ Thiên Trương những này tộc nhân cứ việc để Cổ Lương thống hận vô cùng. Thế nhưng không thể không thừa nhận. Bọn hắn quá cường đại. Có thể. Khi nhìn thấy những này các đại nhân vật lại từng cái dùng cầu khẩn tư thái nhìn xem chính mình. Loại này hài kịch biến hóa. Để Cổ Lương đều nhất thời khó có thể tin tưởng. Lâm Tầm nhìn ra Cổ Lương do dự. Nói ra. Nếu có hóa giải không ra cừu hận. Liền để ta giúp ngươi xử trí việc này. Nghe tới một câu nói kia lúc. Đại điện bên ngoài Cổ Thiên Trương bọn người trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Sắc mặt biến hóa. Nếu để Lâm Tầm cách này hung tàn vô cùng thiếu niên ma thần động thủ. Vậy bọn hắn cổ ra liền là dùng hết sở hữu. Chỉ sợ đều không chiếm được một tia tiện nghi để bọn hắn âm thầm may mắn chính là. Không đợi Lâm Tầm nói xong. Tự bị Cổ Lương cắt ngang. Để cho ta tới xử lý đi. Một câu. Để Cổ Thiên Trương bọn hắn bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Cảm giác tựa như giải thoát rồi đồng dạng. Như chút được gánh nặng. Cũng vào lúc này. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Thần sắc mặc dù bình tĩnh. Lại làm cho Cổ Thiên Trương bọn hắn từng cái run lên trong lòng. Nhao nhao cúi đầu. Càng không dám đối mặt Lâm Tầm ánh mắt cái này kim ngọc đường. Vốn là có một phần của ta. Bây giờ lại bị các ngươi người nện đến hoàn toàn thay đổi. Ta hy vọng các ngươi hội sẽ xuất ra một cách để cho ta giá thỏa mãn. Lâm Tầm thuận miệng nói. Cổ Thiên Trương đầu đầy mồ hôi. Vội vàng nói. Mời Lâm công tử yên tâm. Việc này ta cổ ra chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần đền bù. Đối người hành hung nghiêm trị không tha nói xong. Nội tâm của hắn không nhịn được dâng lên một vòng tức giận. Chỉ hận không phải tự chụp chết Cổ Dung bọn người. Chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi chọc Lâm Tầm cái này tiểu ma đầu chẳng lẽ không biết tả. Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Đều bị cái này tiểu ma đầu đánh đầy bụi đất. Cuối cùng không thể không chật vật nhận thua không nói những này. Chỉ bằng hiện nay đại đế đối cái này tiểu ma đầu lọt mắt xanh. Cái này tử cấm thành bên trong. Ai mẹ hắn ngại chán sống. Đi chọc tiểu tử này có thể hết lần này tới lần khác chỗ những này hỗn chứng lại không có mắt vừa nghĩ tới đó. Cổ Thiên Trương liên sát người tâm đều có. Lâm Tầm gặp đây. Biết rõ Cổ Lương khẳng định đã không có tụ hội nói chuyện trời đất suy nghĩ. Lúc này cáo từ. Nói. Đợi ngươi xử lý những việc này. Liền đến tẩy tâm phong tìm ta. Chúng ta cùng một chỗ hào hào ăn bữa rượu. Tốt Cổ Lương thống khoái đáp ứng. Lâm Tầm không lại trì hoãn. Lúc này cùng Lâm Trung cùng một chỗ cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối. Chưa từng nhìn qua Cổ Thiên Trương bọn người một chút. Mà tại Kim Ngọc Đường bên ngoài. Một đám xem náo nhiệt tu giả gặp Lâm Tầm đi tới. Vội vàng đều phun lên trước nhau nhau nhiệt tình hàn huyên. Lâm Tầm công tử. chúng ta đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ ăn chén rượu. Lâm tông sư, ta là tới từ Tây Nam hành tỉnh một tên Linh Vân sư, xin hỏi ngài còn thu đồ sao? Những người tu này mắt quang hỏa cay, đều là rất tha thiết, sắc mặt đều là tôn sùng, rộn rộn ràng ràng chỗ súng lại tại Lâm Tầm đường đi bên trên, tràng cảnh lộ ra rất hùng vĩ. Lâm công tử, nghe nói ngài đến nay còn chưa từng hôn phối, thậm chí một chút tuổi trẻ thiếu nữ cũng lấy hết dũng khí tiến lên, hàm tình mạch mạch chỗ xuất ra thiếp thân mang theo ngọc bội, đỏ mặt muốn tặng cho Lâm Tầm. Lâm Tầm lập tức có chút không chịu đựng nổi, còn tốt có Lâm Trung tại giúp hắn hộ giá hộ tống, lúc này mới theo nhiệt tình trong đám người chen ra ngoài. Mà Cổ Thiên Trương đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều không cấm xúc động. Công tử thế vô song, quan cách mãn kinh hoa, nhìn xem một màn này liền biết tên này ngậm thật là không phải thổi phồng lên làm. Cổ Thiên Trương ánh mắt lơ đãng đảo qua xa xa Cổ Lương, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nếu là có thể lợi dụng được chuyện hôm nay, nói không chính xác còn có thể chuyển họa là phúc, trèo lên Lâm gia quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, Cổ Thiên Trương hít sâu một hơi, bày ra một cái nụ cười hiền hòa, đi vào Kim Ngọc Đường, thở dài nói: Cổ Lương, những năm này chúng ta Cổ gia bạc đãi ngươi cùng phụ thân ngươi, ai, ta cái này làm trưởng bối, trong lòng có thể thực rất hổ thẹn. Cổ Lương cùng Cổ gia ở giữa nội bộ ăn oán, Lâm Tầm đã không có ý định nhúc tay. Hắn tin tưởng Cổ gia nếu biết chính mình cùng Cổ Lương quan hệ, tự tuyệt đối không còn dám có bất kỳ đối Cổ Lương bất lợi suy nghĩ. Chỉ là làm Lâm Tầm ngồi lên bảo liễn, vừa mới chuẩn bị muốn trở về tẩy tâm phong lúc, đã thấy một cái bộ dáng tuấn tú thiếu niên lang ngăn tại chính mình bảo liễn trước. Ngươi chính là Lâm Tầm? Cái này tuấn tú thiếu niên mặc một thân màu trắng đạo bào, tóc dài bàn búi tóc, nhìn rất trẻ trung, hơn 10 tuổi, toàn thân có một cỗ linh tú xuất trần khí, chỉ là hắn trong con ngươi lại mang theo một cỗ như có như không ngạo ý, ngay cả nói chuyện cũng gọi thẳng Lâm Tầm chi danh. Cái này là ai ra tiểu gia hỏa? Ngươi làm sao nói đâu? Mau mau tránh ra, chớ có ngăn cản Lâm công tử. Đường bên cạnh một chút tu giả rất bất mãn, nhao nhao mở miệng quát lớn, cho rằng thiếu niên này quá mức không có lễ phép. Tuấn tú thiếu niên sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào, khóe môi mang theo một vòng đường cong, bất vi sở động, trực tiếp đem những này quát lớn coi thường. Không tệ, Lâm Tầm gật đầu, hắn nhạy cảm phát giác được, cái này tuấn tú trên người thiếu niên khí tức rất không tầm thường, có một loại đặc biệt vận vị. Ta gọi Thần Phong, đến từ Thông Thiên Kiếm Tông, chủ nhân nhà ta chính là nội môn chân truyền đệ tử Thanh Chập. Tuấn tú thiếu niên tự giới thiệu. Rất hiển nhiên, hắn chỉ là một cái người hầu chi lưu. Có thể thần sắc hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, có loại nổi liếm tự phụ, lộ ra lực lượng 10 phần. Thông Thiên Kiếm Tông Lâm Tầm trong lòng run lên, ngoài miệng lại nói: À, ngươi tìm ta chuyện gì? Cùng này đồng thời, phụ cận tu giả cũng đều trong lòng kinh nghi, ý thức được không thích hợp. Một chút lão bối tu giả càng là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Thông Thiên Kiếm Tông chính là cổ hoang vực giới bên trong một tòa cổ xưa vô cùng đạo thống, nội tình sự hùng hậu, có thể đủ nhìn xuống toàn bộ đế quốc tu hành giới. Ta tuân chủ nhân ý chỉ, đặc biệt hướng ngươi dưới một đạo chiến thư. Thần Phong xuất ra một cái bịt kín kim sắc giấy viết thư, cách không gảy ngón tay một cái, tựu đưa tới. Loại động tác này có thể chưa nói tới có lễ phép, chỉ cần không ngốc, đều có thể cảm nhận được. Cái này Thần Phong có một loại ẩn tàng ngạo mạn, cho dù hắn chỉ là một cái tôi tớ, lại chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Cái này khiến ở đây rất nhiều tu giả trong lòng không thoải mái, nhíu mày không thôi. Lâm Tầm bây giờ thế nhưng là danh mãn thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu, có rất nhiều chói lọi chiến tích, nhưng lại bị một cái người hầu khinh mạn, cái này thái độ tựu lộ ra rất có vấn đề. Đã thấy Lâm Tầm xem thường cười cười, nói. Trở về nói cho ngươi chủ nhân. Ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh cùng hắn đùa loại này trò chơi nhàm chán. Lúc nói chuyện. Chỉ thấy kia một đạo bịt kín chiến thư đột nhiên lói lên. Lại bay ngược trở về. Nhẹ nhàng rơi vào kia thần phong dưới chân. Mà Lâm Tầm thì sớm đã leo lên bảo liễn bên trong. Lâm Tầm. Ngươi không phải danh xưng quan cách mãn kinh hoa sao? Làm sao ngay cả ta gia chủ người khiêu chiến cũng không dám đón lấy thần phong cũng không tức giận. Chỉ là nhìn xem bảo liễn. Thanh âm mang theo một vòng như có như không khinh thường. Đi. Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới người này. Phân phó Lâm Trung khống chế bảo liễn rời đi. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi dám cản đường, ta không để tâm giết ngươi. Lâm Trung con ngươi băng lãnh, liếc nhìn thần phong. Nói, bảo liễn khởi động, hướng nơi xa chạy tới. Thần phong vốn muốn ngăn cản. Nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Trung kia kiên quyết con ngươi băng lãnh. Hắn lập tức đồng tử co rụt lại. Cuối cùng dừng bước tại kia. Lâm Tầm quên nói cho ngươi, cái này khiêu chiến, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Chờ xem. Chủ nhân nhà ta chuyện quyết định. Ai cũng không thể cự tuyệt. Thần phong cao giọng mở miệng. Thanh âm cực lớn. Để phủ cận tu giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đều là ý thức được sự tình trở nên rất không thích hợp. Khiêu chiến mà thôi. Vốn là có thể cự tuyệt. Có thể. Nghe kia thần phong ý tứ. Chủ nhân là quyết ý muốn đi cùng Lâm Tầm quyết đấu một cách đến từ cổ hoang vực giới Thông Thiên Kiếm Tông nội môn chân truyền đệ tử. Lại khăng khăng muốn làm như thế. Cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Ngay tại cùng ngày. Tử Cấm Thành oanh động. Đều là tại lan truyền Lâm Tầm yên lặng nửa năm sau. Hiện thân tại Kim Ngọc Đường tin tức. Đồng thời. Liên quan tới Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử Thanh Chập Hạ chiến thư khiêu chiến Lâm Tầm tin tức. Cũng lan truyền nhanh chóng. Đưa tới một trận sóng to gió lớn. Các đại thế lực đều bị kinh động. Bắt đầu chú ý tới đến. Chẳng ai ngờ rằng. Biến mất nửa năm sau. Lâm Tầm vừa lộ đầu. Đã dẫn phát dạng này một trận động tĩnh lớn. Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân lại muốn khiêu chiến Lâm Tầm. Đây tuyệt đối một việc đại sự, rất nhiều thế lực nhao nhao hành động. Bắt đầu tìm hiểu cái này Thanh Chập tin tức. Không nghe ngóng không biết. Sau khi nghe ngóng giật mình. Cái này Thanh Chập lai lịch cùng nội tình chi cường đại. Hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến. Có việc gấp. Đêm nay canh một. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 746 Thanh Chập ba kiếm Thanh Chập. Thông Thiên Kiếm Tông nội môn chân truyền đệ tử. Diễn luôn cảnh sơ kỳ tu vi. Bản thân chính là cổ hoang vực giới thanh hạc nhất mạch dòng chính hậu duệ. Có được nhất đẳng thiên phú thuộc tính thanh tuyệt chiến khí. Thông Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất nhân tài mới nổi một trong. Thiên tư siêu chúng. Chiến lực kinh thế. Vài ngày trước. Thanh Chập đi theo Thông Thiên Kiếm Tông trưởng lão chú ý Đông Đình cùng một chỗ đến đây Tử Diệu đế quốc. Nhận lấy đế quốc hoàng thất long trọng khoản đãi. Mà liền tại kia một trận chen yến tiệc, phát sinh một trận oanh động đại sự. Lúc đó, một vị tên là Triệu Quang Tú hoàng thất đại nhân vật chủ động hướng Thanh Chập mời rượu. Lại bị Thanh Chập quả quyết cự tuyệt. Nói là, hướng ta mời rượu cũng được. Nhưng ngươi không đủ tư cách. Một câu, lệnh làm toàn trường bầu không khí biến đổi. Nhất là Triệu Quang Tú, càng là xuống đài không được, mặt mũi tối tăm, rất là nổi nóng. Hắn đường đường trong hoàng thất một vị hầu gia. Chủ động mời rượu. Lại bị đối phương cự tuyệt không nói. Còn không khách khí chút nào cho là hắn không đủ tư cách mời rượu. Trước mặt mọi người quét hắn mặt mũi. Cái này rõ ràng liền là vũ nhục người a. Vậy ta kính ngươi một chén rượu như thế nào tại chỗ? Có người không quen nhìn. Đứng ra. Lạnh lùng mở miệng. Đây là một vị đức cao vọng trọng vương gia. Riêng có uy danh. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Thanh Chập mí mắt đều không ngẩng thoáng cái. Lần nữa cự tuyệt. Ngươi cũng không được. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch cùng kiềm chế. Đang ngồi đều là trong đế quốc thanh danh chiêu lấy quyền quý nhân vật. Không thiếu một chút đỉnh tiêm trác tuyệt phong vân hạng người. Giờ phút này lại đều bị Thanh Chập loại kia mắt cao hơn đầu, ngạo mạn vô lễ thái độ cho chọc giận. Vậy ngươi cảm thấy đang ngồi bên trong, có ai đủ tư cách hướng ngươi kính rượu? Một vị đại nhân vật lạnh lùng hỏi ra âm thanh tới. Thanh Chập từ đầu đến cuối lộ ra rất bình tĩnh. Một bên tự uống uống một mình, một bên lạnh nhạt nói. Ai nếu có thể tiếp ta ba kiếm, liền có cùng ta đối ẩm tư cách. Đang ngồi đại nhân vật lúc này mới ý thức được, cái này Thanh Chập sở dĩ như thế ngạo mạn cùng vô lễ, nguyên lai là tự cao tự đại, cho rằng vừa rồi hướng hắn mời rượu một vị hầu gia cùng một vị vương gia, tại thực lực đỏ sức bên trên, không có khả năng ngăn trở hắn ba kiếm chi uy. Cái này lộ ra thật ngông cuồng. Đang ngồi các đại nhân vật cũng không chỉ địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, bản thân càng là uy trấn một phương đại nhân vật, tu vi gần như không có yếu tại diễn luân cảnh. Có thể cái này Thanh Chập lại dám ở loại trường hợp này nói ra như thế cuồng lời nói, tự nhiên để cho người ta rất không thoải mái. Nếu không phải cố kỵ đối phương là đến từ Thông Thiên Kiếm Tông, bọn hắn sớm đã đem cái này không coi ai ra gì cuồng độ cho đuổi xéo đi. Cuối cùng, đế quốc Nam Hỏa quân thiếu đem Vũ Văn Trung nhìn không được, đứng ra muốn bằng thực lực đi mời rượu, hung hăng giáo huấn thoáng cái Thanh Chập. Vũ Văn Trung thế nhưng là một vị diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ, hàng năm chinh chiến sát phạt, đấu chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng. Nhưng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hắn lại bị Thanh Chập một kiếm đánh bại, hoặc là nói Vũ Văn Trung liền một kiếm đều không có ngăn trở, tự bị chấn động đến thân thể lảo đảo rút lui ra hơn 10 bộ. Cuối cùng nhìn không được tại chỗ ho ra máu, mà từ đầu đến cuối Thanh Chập ngồi ngay ngắn công văn trước đó, trong tay vẫn bưng một chén rượu, nhất kiếm chàm ra, hắn rượu trong chén liền một giọt đều không có vẩy ra. Loại kia thong dong tự nhiên tư thái, lệnh làm giữa sân đại nhân vật lại là một trận kinh tâm. Ta cái này để nhất kiếm, tên phá hiểu, như lúc ban đầu thăng ngày, quang mang nơi bao bọc chi địa, hắc ám đều là đem tan rã không còn. Đáng tiếc, ngươi liền để nhất kiếm cũng đỡ không nổi, đâu có tư cách cùng ta đối ẩm. Thanh Chập tại chỗ than nhẹ, hình như có chút ít mất hết cả hứng. Những lời này đơn giản tựa như giáo huấn một cái hậu sinh vãn bối. Loại kia tư thái để đang ngồi một đám đế quốc đại nhân vật sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Vũ Văn Trung càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, bị kích thích thỏa đáng chàng phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha, tốt một cái cuồng sinh rất nhanh, lại một vị đại nhân vật đứng ra. Đây là một vị hoàng thất hầu gia, diễn luôn cảnh viên mãn cảnh tu vi, thuộc thiếu thời, từng tàn sát qua chân chính giao long, tuyệt đối là một vị chiến lực chắc tuyệt ngoan lệ nhân vật. Nhưng cuối cùng hắn cứ việc chặn Thanh Chập một kiếm, nhưng cũng bởi vậy đụng phải trọng thương. Làm Thanh Chập chém ra kiếm thứ hai lúc, hắn cuối cùng vẫn chán nản trở ra, không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Cái này khiến toàn trường vì đó kinh hãi. Một vị thế hệ trước diễn luân cảnh viên mãn đại tu sĩ, lại vẻn vẹn chỉ có thể ngăn trở cái này Thanh Chập một kiếm. Cái này lộ ra quá mức làm người ta kinh tâm, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, kia Thanh Chập mới vẻn vẹn chỉ là diễn luân cảnh sơ cảnh tu vi, tuổi tác tối đa cũng mới bất quá hơn 20 tuổi thôi. Chẳng lẽ đây chính là Thông Thiên Kiếm Tông nội môn chân truyền đệ tử năng lực? Đã thấy Thanh Chập vẫn lạnh nhạt nói, ta chi kiếm thứ hai tên là Tàn Xương, một khi thi triển, vạn vật tàn lụi, sinh cơ hủy diệt. Có thể làm cho ta thi triển ra kiếm này, ngươi cũng có thể tự hào. Một vị đế quốc đường đường hầu gia bị thua, còn bị như thế lời bình, cái này cùng chế nhạo cùng trào phúng cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng vị này hầu gia cũng tức giận đến xanh mặt, tức giận mà đi. Sau đó lần lượt có từng cái đại nhân vật đứng ra, mỗi một cái đều là có thể xưng thế hệ trước bên trong uy danh hiển hách nhân vật, nhưng cuối cùng đều bị Thanh Chập thế như trẻ tre đánh bại. Từ đầu đến cuối không từng có người có thể ngăn cản Thanh Chập kiếm thứ hai. Đến tận đây, yến hội bầu không khí đã là lạnh cứng đến cực hạn. Từng cái đế quốc đại nhân vật sắc mặt tái xanh, lặng im không nói gì. Đây hết thảy đối bọn hắn đả kích quá lớn. Một cách đến từ Thông Thiên Kiếm Tông người trẻ tuổi lại lần lượt đánh bại trong bọn họ từng vị nhân vật đứng đầu, loại kia xung kích cùng kinh hãi, đừng đề cập để cho người ta nhiều uể oải cùng biệt khuất. Đồng dạng, Thanh Chập thực lực cũng làm người ta kinh hãi. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng đứng dậy, tùy ý mà thong dong, một bên uống rượu, một bên xuất kiếm, lộ ra rất nhẹ nhàng cùng qua loa. Có thể càng như vậy, tựu càng để cho người ta nhìn không thấu thật sâu cạn, để cho người ta căn bản là không có cách phỏng đoán. Làm cái này Thanh Chập toàn lực xuất kích lúc, chỗ sinh ra lại hội sẽ kinh khủng bực nào. Cuối cùng trận này yến hội tan rã trong không vui. Có thể liên quan tới Thanh Chập tại trên yến hội biểu hiện cũng rất nhanh lưu truyền tới, lệnh làm Tử Cấm Thành các đại thế lực đều lâm vào một trận trước nay chưa từng có bị chấn động. Quá mạnh, Thông Thiên Kiếm Tông một cách chân truyền đệ tử lại tại đàm tiếu uống rượu chi gian đánh tan từng vị đế quốc đại nhân vật. Chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin. Cũng chính là tại dưới bực này tình huống, cách này một ngày Tử Cấm Thành bên trong, làm bỗng nhiên nghe nói tên này gọi Thanh Chập Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân lại chủ động hướng Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm phát ra một đạo chiến thư lúc, mới có thể gây nên lớn như thế oanh động. Cái này xác thực lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ở hoàng thất trên yến hội, đối mặt một đám đại nhân vật mời rượu, Thanh Chập đều là quả quyết cự tuyệt, tuyệt không cho thể diện. Có thể hắn lại chủ động muốn đi khiêu chiến Lâm Tầm, mùi vị kia tựu lộ ra rất không được bình thường. Hiện nay, người nào không biết Lâm Tầm có thể nói là đế quốc thế hệ tuổi trẻ cái thế thiên kiêu. Có quan cách mãn kinh hoa lóa mắt danh hiệu có thể nói đi thì nói lại. Xét đến cùng, Lâm Tầm dù sao chỉ là động thiên cảnh tu vi mà thôi. Có thể cái này diễn luôn cảnh sơ kỳ Thanh Chập, không đi khiêu chiến so với hắn tu vi cao hơn đại tu sĩ, lại vẫn cứ muốn đi khiêu chiến một cách so với hắn tu vi thấp một cách đại cảnh giới Lâm Tầm. Cái này đương nhiên lộ ra rất không thích hợp, xảy ra đại sự, rất nhiều tu giả lo lắng. Trong tiềm thức, bọn hắn đều đem Lâm Tầm xem như người một nhà. Dù sao tất cả mọi người là đế quốc tu giả, mà cái này Thanh Chập thì là đến từ cổ hoang vực giới, thuộc về kẻ ngoại lai. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn khẳng định chọn đứng tại Lâm Tầm bên này. Có thể vừa nghĩ tới Thanh Chập đáng sợ thực lực, liền đế quốc tu giả đều rất hoài nghi. Lâm Tầm nếu thật là ứng chiến, phải chăng có được chiến thắng một tuyến hy vọng? Cái này Thanh Chập khinh người quá đáng. Lâm Tầm thế nhưng là chúng ta đế quốc thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Một khi Lâm Tầm bị hắn đánh bại, chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ đế quốc thế hệ tuổi trẻ tu giả đều sẽ bị hắn Thanh Chập đạp ở dưới chân. Cũng có tu giả cực kỳ phẫn hận. Việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đừng quên, hơn 10 năm trước phát sinh ở Tẩy Tâm Phong Lâm gia huyết tinh sự kiện, chính là một cách Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân gây nên bây giờ. Vậy đến từ Thông Thiên Kiếm Tông Thanh Chập lại đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm, liệu sẽ là muốn triệt để giết người diệt khẩu? Cũng có một cái thế hệ trước tu giả kinh hãi không thôi, cho rằng Thanh Chập làm như thế là có mưu đồ khác, là muốn hủy đi Lâm Tầm. Ai có thể tưởng tượng Lâm Tầm người này yên lặng nửa năm lâu, hôm nay vừa mới hiện thân, tự bị cái này Thanh Chập cho để mắt tới, dẫn phát như thế một trận sóng to gió lớn, hung cát khó liệu. Còn tốt nghe nói Lâm Tầm đã cự tuyệt lần này khiêu chiến, đồng thời ngôn từ tùy ý, biểu thị không có thời gian cùng kia Thanh Chập làm loạn. Không, trận này khiêu chiến đã khiên động toàn bộ Tử Cấm Thành chú ý. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm như sợ hãi tránh chiến, rớt cũng không chỉ một mình hắn mặt mũi. Các loại tiếng nghị luận tựa như một trận như cơn lốc tại đế quốc Tử Cấm Thành các ngõ ngách bên trong nhấc lên. Làm cho một đêm chi gian mà thôi, liên quan tới Thanh Chập cùng Lâm Tầm ở giữa trận này khiêu chiến liền trở thành sốt xẻo nhất chủ đề, vạn chúng chú mục. Lâm Tầm đến tột cùng liệu sẽ ứng chiến? Tất cả mọi người tại chăm chú chú ý. tẩy tâm phong chi đỉnh. Mây mù mờ mịt, mây mù vùng núi mờ mịt, phong quang chính tú. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở kia. Trước người bày biện một khối hình chữ nhật cử đại màu đen ngọc thạch. Ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập thần bí tối tăm ba động. Mà tại ngọc thạch bên trong thì an tính nằm một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc đấu bồng màu đen áo bào, có một tấm làm người ta như muốn hít thở không thông tuyệt mỹ khuôn mặt. Loại kia mỹ lệ tựa như thượng thương chi hiệt tác, có thể đủ lệnh làm thiên địa vì đó ảm đảm. Nàng an tính nằm tại ngọc thạch bên trong, hai tay giao thoa tại bụng dưới vị trí, kết xuất một cái kỳ dị thủ ấm. Đôi mắt khép kín, thần sắc điềm tĩnh, một hít một thở chi gian mang theo một tia đặc biệt tiết tấu, giống như lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Có thể tinh tường trông thấy từng sợi giống như vĩnh dạ màu đen thần huy, giống như quang vũ ở trên người nàng dưới nhẹ nhàng bay múa. Tiểu nữ hài dĩ nhiên chính là đang tiến hành lần thứ hai tịch diệt hạ trí. Cũng không biết nha đầu này lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hồi lâu, Lâm Tầm mới thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm than. Hạ trí tu luyện chính là có thể xưng nhịp thiên thần bí công pháp tịch diệt cửu chuyển kinh. Mỗi một lần lực lượng thức tỉnh, liền sẽ nương theo lấy một trận tịch diệt. Từ đó sinh ra một trận cùng loại chuyển sinh hoàn toàn mới thối biến. Đây đắt là hạ trí tiến hành lần thứ hai tịch diệt. Theo Lâm Tầm tiến về Yên Hồn Hải trước đó thời điểm, đã trải qua rồi. Tiếc nuối là, cho đến trận này tịch diệt còn chưa kết thúc, lộ ra quá mức dài rằng giặc cuối cùng. Lâm Tầm đem ngủ yên tại màu đen ngọc thạch bên trong hạ trí, cẩn thận bỏ vào vô tự bảo tháp trong tầng thứ nhất. Lâm Tầm đã quyết định, trước mắt đi cổ hoang vực giới lúc, muốn dẫn lấy hạ trí cùng một chỗ tiến về. Bởi vì tiểu nha đầu này làm theo tịch diệt bên trong thức tỉnh lúc, trí nhớ trước kia liền sẽ bị triệt để chặt đứt cùng xóa đi. Duy nhất có thể nhớ chỉ có một mình hắn. Thiếu gia, sự tình có chút không ổn. Kia Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân Thanh Chập lại đích thân đến, bây giờ chính chờ tại chúng ta tẩy tâm phong sơn môn bên ngoài nơi xa. Lâm Trung bỗng nhiên vội vã chạy tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 747, cái này chắn cửa. Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngày hôm qua thời điểm, hắn vừa mới cự tuyệt đến từ Thanh Chập thư khiêu chiến. Có thể lúc này mới vừa qua khỏi một ngày thời gian mà thôi, đối phương tự chủ động đến đây, để Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Không tệ, người này rất thong dong, tự chuẩn bị công văn cùng bộ đoàn, ngồi tại chúng ta tẩy tâm phong trước sơn môn, uống rượu thưởng trà. Xem tình huống này, thiếu gia ngài nếu không xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ một mực như thế chờ đợi. Lâm Trung nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, hắn từng tận mắt qua kia Thanh Chập, người trẻ tuổi kia bộ dáng tuấn mỹ, long trương phượng dáng dấp, mọc lên một đôi xanh lập lòe con ngươi, tùy ý ngồi ở kia, nghi dáng dấp xuất chúng, thong dong mà bình tĩnh, tuyệt đối là cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Mà vừa nghĩ tới phía trước vài ngày hoàng thất trên yến hội, cái này Thanh Chập từng dễ như trở bàn tay đánh tan từng cái đế quốc đại nhân vật, Lâm Trung trong lòng càng thêm có chút lo lắng. Dùng diễn luân cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể quét ngang đế quốc thế hệ trước diễn luân cảnh đại tu sĩ. Từ đầu đến cuối, không từng có người có thể ngăn trở hắn ba kiếm. Cái này thật là đáng sợ. Dạng này một cách lai lịch, nội tình, tu vi, chiến lực đều là có thể xưng đáng sợ người trẻ tuổi, khăng khăng muốn khiêu chiến Lâm Tầm. Đôi này Lâm Trung mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nghe nói, tại đến từ Cấm Thành về sau, còn không từng có một người có thể ngăn trở người này ba kiếm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Xác thực như thế, Lâm Trung gật đầu, lo lắng nói, thiếu gia, kẻ đến không thiện, người này vừa khăng khăng làm như thế, chỉ sợ ý đồ sẽ không đơn giản. Đây là tự nhiên, hắn một cái diễn luân cảnh tu sĩ, lại chủ động chạy tới khiêu chiến tại ta, mù lòa đều có thể nhìn ra chuyện này không thích hợp. Lâm Tầm thuận miệng nói, ta thậm chí hoài nghi cái này Thanh Chập là bị Vân Khánh Bạch sai xử. Vân Khánh Bạch vừa nhắc tới cái tên này, Lâm Trung trong con ngươi cũng toát ra khắc cốt hận ý. Hơn 10 năm trước Lâm gia dòng chính tộc nhân đều là bị người này làm hại thiếu gia. Ngươi tính ứng đối như thế nào, chỉ cần hắn không nháo sự tình, tùy ý hắn ngồi ở kia uống rượu dùng trà, ta cũng không có suy nghĩ cùng một cái ý đồ bất chính ra hỏa luận bàn quyết đấu. Lâm Tầm trả lời rất bình thản, nói hắn đã xuất ra Vô Tự Bảo Tháp. Lão Cáp theo Yên Hồn Hải khi trở về liền bắt đầu bế quan, tiến hành một lần đột phá, có thể cho đến cũng không có một chút phá quan mà ra dấu hiệu. Lâm Tầm cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện Lão Cáp khí tức trôi chảy mượt mà, thông suốt tự nhiên, lập tức yên lòng. Cái này chứng minh Lão Cáp đang bế quan lúc cũng không có đụng phải cái gì hung hiểm. Dựa theo Lão Cáp thuyết pháp, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, hắn mới có thể hoàn thành lần này đột phá. Như thế suy tính, khi đó ta chỉ sợ sớm đã khởi hành tiến về cổ hoang vực giới. Lâm Tầm đang trầm tư. Bên cạnh Lâm Trung lúc này mới rốt cuộc xác định, thiếu gia vừa rồi lời nói cũng không phải là nói đùa, là thật không có ý định cùng kia tìm tới cửa Thanh Chập quyết đấu. Như thế cũng tốt, tối thiểu không cần phải lo lắng thiếu gia ra cái gì phong hiểm. Lâm Trung lính mệnh mà đi. Tẩy Tâm Phong ngoài sơn môn, nguyên bản rộng rãi bằng phẳng con đường bên trên, thêm ra một thân ảnh. Hắn dù cho là khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, dáng người vẫn như cũ lộ ra cực kỳ thẳng tắp. Hắn có mái tóc dài màu bạc, như là rực rỡ ngân huy, đôi mắt xanh lập lòe, đang mở hí lưu chuyển ra khiếp người quang trạch. Tại trước người hắn công văn bên trên, có một bầu rượu, một bình trà. Giờ phút này hắn chính thích ý tự uống một mình, tựa như tại bản thân đình viện, tựa như lộ ra rất hài lòng cùng tự nhiên. Người này liền là Thanh Chập, Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn chân truyền đệ tử. Hắn rất trẻ trung, hai mươi mấy tuổi, cái trán sung mãn, da thịt như ấm ánh ngọc thạch, hòa hợp lập lòe quang trạch, khí chất mười phần siêu trần thoát tục. Tại Thanh Chập bên cạnh, tôi tớ Thần Phong mang đứng thẳng. Hắn cứ việc thân là tôi tớ, có thể bộ dáng tuấn tú, khí độ cũng rất xuất chúng, phong thái viễn siêu tu giả. Cái này một chủ một bộc tựu như vậy chờ tại kia, lộ ra không có sợ hãi, lực lượng mười phần. Thanh Chập đến, cái này Tẩy Tâm Phong ngoài sơn môn triệt để trở thành Tử Cấm Thành các đại thế lực chỗ chú ý tiêu điểm khu vực. Giờ phút này, tại khu vực phủ cận bên trong, khắp nơi là lít nha lít nhít tu giả thân ảnh, đều là tại quan sát, chăm chú chú ý. Cái này Thanh Chập quá cường thế, trực tiếp đăng môn mà đến. Cứ như vậy đường mà hoàng chi địa ngăn ở Lâm gia trước sơn môn. Đây là tại bức thoái vì a, có tu giả âm thầm kinh hãi. Có thể nghĩ, như Lâm Tầm không ứng chiến, cái này Thanh Chập tuyệt đối sẽ không bỏ qua không. Lâm Tầm không ứng chiến, ảnh hưởng xa không chỉ ở đây. Này lại làm cho tất cả mọi người đều coi là Lâm Tầm là sợ, sợ hãi không ra. Đôi này Lâm Tầm uy danh nhi nói tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Rất nhiều tu giả tiến hành phân tích, cuối cùng được ra một cái nhất trí kết quả. Như liền để Thanh Chập như thế ngăn ở Tẩy Tâm Phong trước cổng chính, thời gian kéo càng lâu, tựu đối Lâm Tầm uy vọng càng bất lợi. Hiện nay Lâm Tầm nhưng có lấy quan cách mãn kinh hoa danh hiệu, là đế quốc thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, lãnh tụ nhân vật. Nếu là liền hắn cũng không dám kết lại từ Thanh Chập khiêu chiến, chẳng phải là mang ý nghĩa đế quốc thế hệ tuổi trẻ tu giả đều đã bị cái này Thanh Chập đạp ở dưới chân. Ảnh hưởng này coi như có chút nghiêm trọng, khinh người quá đáng. Hắn diễn luôn cảnh sơ kỳ tu vi, lại muốn cùng động thiên cảnh tu vi Lâm Tầm đối chiến, cái này rõ ràng liền là khi dễ người a. Cũng có tu giả tức giận bất bình, ai, này cũng không tính là gì. Vài ngày trước tại hoàng thất chen yến tiệc, so Thanh Chập tu vi mạnh hơn diễn luôn cảnh viên mãn tu vi đại nhân vật, không phải cũng xuất thủ sao? Nhưng cuối cùng kết quả các ngươi đều biết. Tại dưới bực này tình huống, dù cho là Lâm Tầm kết xuống trận này khiêu chiến, thủ thắng cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. À, có người than thở. Trận này khiêu chiến còn chưa từng bắt đầu đã nhấc lên Tử Cấm Thành một hồi sóng gió lớn, dẫn tới toàn thành chú mục. Rất nhiều tu giả cả ba không phải Lâm Tầm xuất thủ, hung hăng giáo huấn một chút cái này đến từ cổ hoang vực giới thanh chập, áp chế một chút hắn nhộ khí, cho đế quốc tranh một hơi. Nhưng đồng dạng cũng có thật nhiều tu giả rất không lạc quan, cho rằng Lâm Tầm gần như không có chiến thắng hy vọng. Dù sao kia thanh chập chiến lực thực sự quá mức nhịp thiên, liền diễn luôn viên mãn cảnh đại tu sĩ cũng đỡ không nổi hắn ba kiếm. Huống chi là mới có được động thiên cảnh tu vi Lâm Tầm, nên tới cuối cùng vẫn là tới nơi xa. Triệu Thái Lai lại cũng tự mình trình diện, chỉ là so với những tu giả khác bi quan, hắn thời khắc này thần sắc lại hơi khác thường. Như cái này thanh chập biết rõ Lâm Tầm tiểu tử này tại thí huyết chiến trường bên trong hung hoàng biểu hiện, không biết hắn phải chăng còn dám như thế đường mà hoàng chi địa ngăn cửa. Triệu Thái Lai thời khắc này tâm cảnh hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Một chút đến từ đế bộ đại nhân vật cũng đều thần sắc dị dạng, giữ im lặng, một bộ kìm nén sức lực chờ lấy xem náo nhiệt tư thế. Người khác không rõ ràng, bọn hắn cũng đều biết Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường nửa năm này thời gian bên trong náo động lên bao lớn động tĩnh. Chỉ là chết ở trong tay hắn nửa bước vương giả đều có 4-5 cái. Tại dưới bực này tình huống, kia thanh chập lại chủ động muốn khiêu chiến Lâm Tầm, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Lâm Tầm cái này động thiên cảnh thiếu niên là dễ khi dễ? Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không lên tiếng đi nhắc nhở thanh chập, đều kìm nén sức lực chờ lấy xem thanh chập trò hay đâu. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, không bao lâu, Tẩy Tâm Phong Lâm ra bên kia tựu đi ra một tên người hầu, nói ra: nhà ta gia chủ có chuyện quan trọng tại người, vô hạ để ý tới những chuyện này. Như thanh chập công tử nguyện ý, cũng có thể ở đây uống rượu dùng trà. Dứt lời tựu nghênh ngang rời đi. Toàn trường ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, Lâm Tầm đây là trực tiếp cử tuyệt khiêu chiến, đồng thời đem thanh chập cho phơi tại nơi này, một bộ căn bản không có ý định để ý tới hắn tư thế. Sao có thể dạng này? Cái này chẳng phải là e ngại tránh chiến Lâm Tầm? Hắn dĩ vãng nhưng từ chưa từng kiêng kỵ những này. Rất nhiều tu giả rất thất vọng, cho rằng Lâm Tầm cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cổ vũ kia thanh chập khí diễm, diệt uy phong của mình. Hừ, hắn thanh chập tính là gì? Hắn muốn khiêu chiến nhất định phải đáp ứng hắn chê cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Tầm công tử cử động lần này rất anh minh, đại khoái nhân tâm. Cũng có thật nhiều tu giả biểu thị duy trì Lâm Tầm cách làm. Người này dám vô lễ như thế, không dám ứng chiến cũng là nói một tiếng, hết lần này tới lần khác còn muốn kéo ra nhiều như vậy lý do, làm người ta khinh thường. Nơi xa, Thần Phong nhíu mày, đối Lâm Tầm quyết định rất khinh thường, cho là hắn là nhát gan e ngại, không dám ứng chiến. Thanh chập ngược lại là tự nhiên thong dong chi cực, giơ chén trà phẩm chép miệng lấy nước trà, lạnh nhạt nói: không sao, chúng ta liền chờ xuống dưới. Ta có là kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ để hắn không thể không đi ra đánh một trận. Chủ nhân, dùng ngài bây giờ thân phận cùng tu vi, không cần như thế. Thần Phong có chút không hiểu, hắn cho rằng chỉ bằng Lâm Tầm loại nhân vật này là căn bản không đủ tư cách cùng thanh chập quyết đấu. Có thể hết lần này tới lần khác thanh chập lại khăng khăng muốn như thế. Dựa theo ta hiểu rõ tin tức, người này hẳn là bước lên trong truyền thuyết tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Ta rất hiếu kỳ, hạ giới bên trong đại đạo không trọn vẹn, mà người này lại có thể làm đến bước này, ngươi không cảm thấy rất thú vị? Thanh chập ung dung mở miệng, trong tay vuốt vuốt xanh tươi dương chi ngọc chén rượu. Chỉ là hắn còn có một số nói không nói. Cái kia chính là theo hắn hiểu rõ, tên này gọi Lâm Tầm thiếu niên, vốn nên tại hơn 10 năm trước liền đã chết mất. Nhưng lại hết lần này tới lần khác như kỳ tích sống tiếp được. Tại ở trong đó tựu có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ thần phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chấn động trong lòng. Thật sự là hắn có chút giật mình. Phải biết tại cổ hoang vực giới bên trong. Có thể đạp vào bực này đạo đồ kỳ tài. Cũng không thấy nhiều mà tại như thế cằn cỗi hạ giới. Lại có một tuổi trẻ người làm được một bước này. Cái này xác thực có vẻ hơi không thể tưởng tượng bị Lâm Tầm phơi ở nơi đó thanh chập lựa chọn chờ đợi. Từ đầu đến cuối. Chưa từng toát ra bất luận cái gì một tia cảm xúc. Một bộ muốn một mực chờ đến Lâm Tầm không thể không ứng chiến tư thế. Cái này khiến nơi xa chú ý đây hết thảy các tu giả đều là âm thầm kinh tâm. Càng thêm ý thức được. Thanh chập lần này khiêu chiến Lâm Tầm. Mục đích cùng ý đồ tuyệt đối không đơn giản. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng biết thanh chập thái độ, không nhịn được nhíu mày, nói: "Gia hỏa này là muốn cùng ta ăn thua đủ à, tiểu tử, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào bị người chắn tại ra trước cửa? Ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Hôm nay việc này có thể nhận lấy toàn bộ Tử Cấm Thành chú ý. Ngươi như cứ như vậy để kia thanh chập ngăn ở kia, về sau ngươi Lâm gia còn có cái gì mặt mũi tại Tử Cấm Thành chỗ dựa? Không bao lâu, Triệu Thái Lai lại chủ động đến đây. Vừa mới gặp mặt, liền trực tiếp hỏi ý Lâm Tầm đến tột cùng muốn thế nào giải quyết việc này. Lâm Tầm kinh ngạc nói: "Tiền bối, nghe ngài giọng điệu này, là ước gì ta đi theo thanh chập chiến đấu một trận?" Đã thấy Triệu Thái Lai cười hắc hắc nói: "Nếu ngươi có nắm chắc, liền đi chiến. Như không có nắm chắc, vậy liền trốn đi cũng không sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi chẳng lẽ tự không muốn biết cái này thanh chập đến tột cùng là ôm cái mục đích gì tới?" Lâm Tầm cười nhạo nói. Nói tới nói lui, vẫn là ước gì ta đi ra ngoài cùng tên kia đánh một trận. Triệu Thái Lai nghiêm túc nói: "Ta đây là đang vì ngươi sốt ruột a. Toàn bộ Tử Cấm Thành tu giả đều mong mỏi ngươi ra mặt, có thể hung hăng ép một chút ra hỏa này khí diễm, tránh khỏi hắn lại mắt cao hơn đầu. Lẫn ta đế quốc không người có chỗ tốt gì?" Lâm Tầm cười hỏi. Triệu Thái Lai trừng mắt: "Ta là vì tiểu tử ngươi bài ưu giải nạn mà đến, ngươi ngược lại là thừa cơ dọa dẫm lên ta tới nói cho ngươi a. Ngươi như thật không muốn ứng chiến, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, nếu ta kia cảnh huyên chất nữ biết rõ, tại cái này đang lúc vì đế quốc hiệu lực thời điểm, nàng xem chúng nam nhân lại như cái rụt đầu ô uy đồng dạng trốn đi, ngươi đoán nàng sẽ có bao nhiêu thất vọng cùng thương tâm?" Lâm Tầm lập tức nhức đầu. Cái này lão hồ ly quá không muốn mặt, vì để cho chính mình ứng chiến, thế mà đánh lên Triệu Cảnh Huyên. Chiêu bài a dơ tết nguyên tiêu. Hôm nay vốn hẳn nên chuẩn bị đầy đủ đất là mọi người dâng lên đổi mới. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, lại dẫn đến ta không có cách nào đổi mới. Thật có lỗi với mọi người. Nói xin lỗi ngữ, cảm giác nói không đủ. Có thể nói nhiều lại giống là cố ý vì chính mình giải vây. Sở dĩ ngược lại lộ ra rất xoắn xuýt. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người nhắn lại, công kích, nhục mạ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các loại chờ chút, ta đều thấy được. Duy nhất kết luận chính là, ta thật rất hổ thẹn. Thật ta không dám nói 17 niên hội sinh ra lớn cỡ nào thuế biến, nhưng tối thiểu, ta hội sẽ tận cố gắng lớn nhất chỗ đi so với trước năm càng cố gắng gõ chữ, đem thiếu đổi mới tất cả đều bù lại. Cuối cùng, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu ăn ngon uống sướng chơi vui. Suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm. Cùng chư quân cùng nỗ lực. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 748 ứng chiến cuối cùng, Lâm Tầm đáp ứng. Không có cách, Triệu Thái Lai đều khiêng ra Triệu Cảnh Huyên. Hắn như lại không đáp ứng, vậy coi như lộ ra quá hèn nhát cùng nhát gan. Huống chi, Triệu Thái Lai nói cũng không sai. Bị một cái thông thiên kiếm tông truyền nhân ngăn ở tự trước cửa nhà khiêu chiến. Nếu là một vị chỗ không để ý tới, ngược lại hội xét lệnh làm người trong thiên hạ khinh thường. Tẩy tâm phong trước sơn môn, Thanh Chập phối hợp uống rượu thưởng trà, thần sắc ung dung lạnh nhạt. Loại kia lù lù bất động tư thái càng thêm lộ ra hắn bất phàm. Nơi xa, Cố Đông Đình nhìn thấy một màn này, vê dâu mỉm cười, trong con ngươi mang lên một vòng thưởng thức. Cố Đông Đình liền là lần này đến đây Tử Diệu Đế Quốc Thông Thiên Kiếm Tông trưởng lão, một vị chân chính sinh tử cảnh vương giả, thực lực thâm bất khả chắc, địa vị cũng là siêu nhiên vô cùng. Hắn dung nhan sạch sẽ gọn gàng, râu tóc như sương tuyết, da thịt lại oanh nhuận trắng nón như hải nhi, tay cầm nhất phất trần, tùy ý đứng ở đó, tự cho người ta ngưỡng mộ núi cao nguy nga khí thế. Vị này Thanh Chập tiểu hữu không hổ là Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền môn đồ, khí độ thanh thản, long trương phượng dáng dấp, phong thái theo người. Bên cạnh có đại nhân vật cảm khái không thôi. Không tệ, tựa như Thanh Chập như vậy thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tựa như thiên thượng chi đại bằng, cũng chỉ có Thông Thiên Kiếm Tông như vậy cổ lão đạo thống mới có thể bồi dưỡng được như thế kiệt xuất tuấn kiệt. Tán thưởng âm thanh liên tiếp vang lên tại Cố Đông Đình bên người, nương theo lấy một đám đại nhân vật, đều là đến từ Tả gia cùng Tần gia quyền quý nhân vật. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Cái này Lâm Tầm tự cho là tại đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể quan lại quần luôn. Há không biết rõ, tại cổ hoang vực giới trong mắt, hắn liền giống với giếng bên trong chi con ếch cũng có đại nhân vật hừ lạnh. Đối Lâm Tầm tỏ vẻ khinh thường. Nói đến, đối với lần này Thanh Chập chắn môn đi khiêu chiến Lâm Tầm, cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Tả gia cùng Tần gia cái này hai đại thượng đẳng môn phiệt. Tại dĩ vãng, bởi vì một cách Lâm Tầm huyên náo bọn hắn Tả Tần hai nhà đầy bụi đất, không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Mà thì lại khác, Thanh Chập thế nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, một thân tu vi có thể xưng tuyệt thế. Phía trước vài ngày hoàng thất trên yến hội, thậm chí ép tới một đám đại nhân vật đều không ngóc đầu lên được. Tại dưới bực này tình huống, Tả Tần hai nhà đại nhân vật ước gì Thanh Chập có thể hung hăng chèn ép thoáng cái Lâm Tầm khí diễm. Nếu có thể đem nó phế bỏ vậy thì càng tốt. Bất quá Cố Đông Đình chỉ là nghe, cười không nói, lộ ra rất thận trọng. Mau nhìn, Lâm Tầm ra nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, gây nên toàn trường chú ý. Ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy cả người dáng dấp trội hơn thiếu niên đang từ tẩy tâm phong bên trong sơn môn dạo bước mà ra. Rõ ràng là Lâm Tầm. Toàn trường đều là chấn động. Rất nhiều người vốn cho rằng Lâm Tầm sẽ không tùy tiện hiện thân ứng chiến. Dù sao, trận này khiêu chiến thực sự quá mức nguy hiểm. Một khi bị thua, đối Lâm Tầm uy vọng sẽ hình thành đả kích thật lớn. Cho nên làm Lâm Tầm xuất hiện lúc mới có thể lệnh làm giữa sân trở nên oanh động. Hắn lại thật nếu ứng nghiệm chiến một chút tu giả lo lắng không thôi. Kia Thanh Chập đáng sợ, sớm đã truyền khắp Tử Cấm Thành. Liền diễn luôn cảnh viên mãn trình độ đại nhân vật đều không thể ngăn trở hắn ba kiếm. Lâm Tầm lại sao có thể là hắn đối thủ, dạng này cũng tốt. Cùng hắn bị người ngăn ở trước cửa, biệt khuất ẩm nhẫn, chẳng bằng thống thống khoái khoái một trận chiến. Để kia Thanh Chập nếm thử đế quốc chúng ta tu giả lợi hại cũng có người phấn chấn. Đối Lâm Tầm có mù quáng tự tin. Dĩ vãng phát sinh ở Lâm Tầm trên người huy hoàng chiến tích nhiều lắm. Đã Lâm Tầm dám xuất hiện, tất nhiên là có lực lượng mà tới. Còn như Tả Tần hai nhà tộc nhân, giờ phút này đều là mở to hai mắt, hình như có chút ít không dám tin tưởng. Có thể chợt đều phấn khởi. Bọn hắn có thể ước gì nhìn thấy Lâm Tầm thân bại danh liệt lúc hạ tràng Lâm Tầm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ngoại giới phong vân khuấy động, vô pháp bình tĩnh. Theo Thanh Chập phát ra thư khiêu chiến thời điểm, trận này quyết đấu tựu đưa tới toàn bộ Tử Cấm Thành oanh động, hấp dẫn không biết bao nhiêu thế lực lớn chú ý. Một cách là Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, từng tại ba kiếm bên trong lực áp một đám đế quốc diễn luân cảnh đại nhân vật, chiến lực chắc tuyệt, có thể xưng tuyệt thế. Một cái thì là có quan cách mãn kinh hoa danh xưng đế quốc thiếu niên. Ở trên người hắn đồng dạng có rất nhiều lóa mắt vô song hào quang. Có thể nghĩ, phát sinh ở hai cái này ở giữa quyết đấu một khi trình diễn, sẽ là cỡ nào kinh thế khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện. Thanh Chập đang uống rượu. Hắn đầu tiên là nao nao. Hình như có chút ít kinh ngạc Lâm Tầm lại nhanh như vậy tự hiện thân. Chợt, thần sắc hắn tự khôi phục không có chút rung động nào. Cầm trong tay chén rượu đặt tại công văn bên trên. Vươn người đứng dậy. Vẹn vẹn chỉ là một cái đứng dậy động tác. Lại tại trong chốc lát. Để toàn trường trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung tới. Thanh Chập thắt lưng sống lưng tuấn nhổ. Dáng người thon dài hiên ngang. Sáng chói tóc bạc mang theo sáng bóng trong suốt. Hắn được xưng tụng là tuấn mỹ chi cực. Da thịt trắng nõn. Đồng tử như đá quý màu xanh. Khi hắn đứng dậy mà lập tức. Cả người như là một cây như tiêu thương. Oai hùng khiếp người. Dù là liền là đối Thanh Chập thấy ngứa mắt tu giả. Đều không thể không thừa nhận. Gia hỏa này bề ngoài quá tốt rồi. Xem xét liền là loại kia nhất định hiển lộ tài năng thiên kiêu hạng người. Mà một chút thế hệ trước tu giả thì từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Cùng trước đó ngồi chơi thời điểm khác biệt. Thời khắc này Thanh Chập. Có một loại nổi liễm phong mang. Làm người sợ hãi. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời hắn bản thể chính là thượng cổ thanh hạc nhất mạch dòng chính hậu duệ. Thức tỉnh có thiên phú bí pháp. Triệu Thái Lai ở hậu phương nhắc nhở. Lâm Tầm ừ một tiếng. Tự dạo bước theo trước sơn môn đi xuống. Hắn tóc đen trưởng eo. Thân da thịt nhược ngọc thạch ấm ánh. Lưu động lập lòe quang trạch. Hắn bộ pháp không nhanh không chậm, thân thể trội hơn phiêu giật. Có một loại tuyệt trần siêu nhiên hương vị. Người này cũng không tục. Nơi xa Cố Đông Đình có chút kinh ngạc. Không tầm thường về không tầm thường, liền là thật ngông cuồng, không coi ai ra gì, phẩm hạnh bại hoại. Tả. Tần hai nhà đại nhân vật cũng hơi có chút không thoải mái. Bọn hắn đối Lâm Tầm có thể một chút hào cảm cũng không có. Tương phản. Đều hận không thể Lâm Tầm tranh thủ thời gian chết mất. Cố Đông Đình mỉm cười. Nói. Thì ra là thế. Cái kia ngược lại là có thể thừa này cơ hội. Để Thanh Chập hảo hảo mài mài một cái hắn ngạo khí cùng cuồng xương. Như thế tốt lắm bất quá. Tả Tần hai nhà đại nhân vật đều là mừng rỡ không thôi. Nơi xa. Thanh Chập con ngươi lập lòe. Nhìn chăm chú tại ngoài mười trượng đứng yên Lâm Tầm. Nói. Ngươi lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ không giữ được bình tĩnh hắn ngôn từ bình thản. Thần sắc phi thường bình tĩnh. Con ngươi lạnh lẽo mà khiếp người. Có một loại nhìn xuống hương vị. Ở đây cũng không chỉ ngươi một người. Ta cũng không thể để mọi người đợi lâu. Để tránh lãng phí thời gian của bọn hắn còn ngươi. Còn không đến mức ảnh hưởng đến của ta tâm cảnh. Lâm Tầm cũng tương tự đang đánh giá Thanh Chập. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Vẹn vẹn theo bề ngoài cùng khí tức bên trên phán đoán. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác lộ ra rất không bình thường. Dù cho là Linh Bảo Thánh Địa Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Yên Hồn Hải chỗ sâu các tộc tuyệt đỉnh thánh tử, đều hơi thua người này một chút. Bất quá cái này cũng bình thường. Gia hỏa này trung quy là diễn luân cảnh tu vi, sớm đã vượt qua động thiên cảnh phạm chủ, lại là đến từ Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Có được như vậy phong thái cũng hợp tình hợp lý. Nghe nói ngươi bước lên tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Hôm nay ta liền tới kiến thức một chút. Để tỏ lòng công bằng, ta hồi sẽ áp chế một phần lực lượng. Để tránh bị người khác cười nhạo ta khi dễ ngươi. Thanh Chập lúc nói chuyện, trong con ngươi nếu có thiểm điện lưu thoán, khóe môi ngậm lấy một vòng như có như không độ cong. Kia bình tĩnh bề ngoài dưới là một loại tuyệt đối bế nghệ cùng tự phụ. Cái này khiến toàn trường kinh hãi. Rất nhiều tu giả sắc mặt âm tình bất định. Áp chế tự thân lực lượng đến cùng Lâm Tầm công bằng một trận chiến. Thanh Chập cử động lần này không thể nghi ngờ lộ ra rất cường thế. Cũng có thể nhìn ra hắn lực lượng cỡ nào chân. Có đúng không? Quyết đấu trước đó. ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ngươi tự không lo lắng hôm nay huyết vẩy tại chỗ. Toi mạng tại đây, Lâm Tầm hỏi. Cuồng vọng không biết sống chết nơi xa. Tả. Tần hai nhà đại nhân vật đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Đến lúc nào rồi? Gia hỏa này lại vẫn sống như trước như vậy quyến cuồng. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Thanh Chập là dễ dàng đối phó như vậy? Các ngươi nói không sai. Người này hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng. Tự liền Cố Đông Đình cũng hơi nhíu nhíu mày, thần sắc trở nên có chút lãnh đạm. Nhìn ngươi rất tự phụ. Bất quá quá độ tự phụ liền là ngu xuẩn. Nhất là ở trước mặt ta. Bằng ngươi thật là không đủ tư cách nói loại lời này. Thanh Chập lộ ra rất bình tĩnh. Hắn dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Tầm. Có một loại khí tức khiếp người đang khuyết tán. Hắn sợi tóc ấm ánh. Trắng lóa tràn đầy thần huy. Thể nội khí huyết oanh minh. Vô cùng kinh khủng. Để mảnh này thiên địa đều sinh ra rung động. Hắn phen này ngôn từ tự lộ ra rất khinh miệt. Để đế quốc tu giả bên kia đều lộ ra tức giận. Đồng thời nội tâm lại có chút sầu lo. Cái này Thanh Chập lực lượng quá mạnh. Để ai có thể không vì Lâm Tầm lo lắng đã dạng này. Không bằng chúng ta cược thoáng cái. Nếu ngươi bại. Giống như thực trả lời ta hai cái vấn đề. Như thế nào? Lâm Tầm cười đến rất bình thản. Thanh Chập nhướng mày. Thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chỉ là con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Hắn dùng một loại gần như góc nhìn xuống tư thái nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Nếu ngươi bại lại như thế nào mặc cho xử trí? Lâm Tầm không chút do dự nói. Nghe vậy. Toàn trường đế quốc tu giả đều là chấn động. Chuyện này quả thật cùng ký giấy sinh tử không có gì khác biệt. Lâm Tầm hắn tự tuyệt không lo lắng cực kỳ hiếm thấy. Thanh Chập cười. Chỉ là nụ cười cũng rất lạnh. Nguyên bản. Ta cũng không định giết ngươi. Có thể. Đã ngươi khăng khăng tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Những lời này cũng nói cực kỳ bá đạo. Là một loại tuyệt đối kiêu căng cùng tự phụ. Vô luận là ai đối địch với hắn. Nghe tới lần này ngôn từ lúc. Chỉ sợ đều sẽ rất không thoải mái. Mà tại Cố Đông Đình trong mắt. Lại cho rằng đây là đương nhiên. Thanh Chập có được loại này lực lượng cùng vốn liếng. Lâm Tầm cười cười. Nói. Vậy liền đánh đi. Thanh Chập ồ một tiếng. Hắn toàn thân phát sáng. Có thể nhạy cảm phát giác được. Khí tức của hắn so với vừa rồi. Lại là yếu đi một bậc. Hiển nhiên. Chính như hắn lời nói. Hắn khinh thường ỷ vào tu vi đi khi dễ Lâm Tầm. Cho nên áp chế tự thân lực lượng oanh sau một khắc. Đại chiến bộc phát. Thanh Chập nhanh chân mà ra. Tay áo phất phới. Mái tóc dài màu bạc bay lên. Thân ảnh như một đạo thần hồng xông ra. Trong chốc lát biến mất nguyên địa. Làm lại xuất hiện lúc. Hắn đã đi tới Lâm Tầm trước người. Bàn tay khấu trừ thành một cái thủ ấm. Lượn lờ lập lòe sắc bén xanh hà. Chộp đập tới. Không khí ấm vang bạo tạc. Bị ngón này ấm mạnh mẽ nghiền ép ra một đạo chân không vết tích. Quả là nhanh muốn đem một tòa đại sơn cho đánh nát. Cái khác một chút động thiên cảnh tu giả như ở đây. Tất nhiên ngăn không được một kích này. Sẽ bị một kích này đánh nổ. Hài cốt không còn thiên kiêu chiến kỷ 76 chương 749 bị thương Thanh Chập vừa mới xuất thủ. Loại kia lăng lệ. Quyết tuyệt. Như lôi đình đáng sợ thủ đoạn tựu chấn kinh toàn trường. Lệnh làm rất nhiều đế quốc tu giả kinh hãi. Hiển nhiên. Hắn là muốn chấn áp thô bạo Lâm Tầm. Dùng cường thế bế nghĩa tư thái đem Lâm Tầm đạp ở dưới chân. Lâm Tầm không có né tránh. Tay phải vung ra. Thi triển Bệ Ngạn ấm. Hướng về phía trước oanh kích. Tựa như một đầu Bệ Ngạn thần thú đằng không mà lên. Thanh thế đồng dạng kinh thế. Để không khí nổ đùng. Oanh nơi đây như sơn băng địa liệt. Tiếng va chạm như cửu thiên lôi minh. Rung động ầm ầm. Chấn người màng nhĩ nhói nhói. Khí huyết quay cuồng. Đế quốc tu giả đều là vô cùng khẩn trương. Là Lâm Tầm lo lắng. Sợ hắn ngăn không được Thanh Chập lăng giết một kích. Dù sao gia hỏa này quả thực quá đáng sợ. Còn như tả. Tần hai đại môn phiệt tộc nhân thì mang theo nụ cười, rất nhẹ nhàng cùng phấn khởi, đều không cho rằng Lâm Tầm là Thanh Chập đối thủ, bởi vì lẫn nhau thực lực cách xa quá lớn. Duy chỉ có Cố Đông Đình lặng im không nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như thiếu niên kia thật đã đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị trấn áp. Trong chiến trường, thần huy đổ vỡ, chấn động kịch liệt, phảng phất hai ngọn núi lửa tại đụng nhau, tách ra kinh khủng quang mang ba động, dư ba như sóng to gió lớn ầm vang khuyết tán, quét sạch bát phương. Phủ cận núi đá, con đường, cỏ cây đều là trong nháy mắt bị phá hủy, bụi mù tràn ngập. Hai người tay không tấp sắt quyết đấu, cả người dáng dấp tuấn nhổ hiên ngang, lăng lệ bễ nghễ như tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một thân ảnh không linh tuyệt trần, thân quanh quẩn lập lòe thanh huy, chém giết lẫn nhau. Kia ba đồng khủng bố xí thình diệu nhãn, đâm vào người đều trợn không mở tròng mắt. Trong chốc lát mà thôi, đã giao thủ mấy chục lần, độ nhanh chóng, lực lượng chi khủng bố, làm cho kia phiến thiên địa lâm vào đại động đãng, phong vân biến sắc, vạn vật chết. Cái này Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt tộc nhân phải sợ hãi kinh ngạc. Có được tuyệt thế sức mạnh mạnh mẽ Thanh Chập, thế công cỡ nào lăng lệ đáng sợ, có thể lại bị chặn hơn nữa còn là ở chính diện cứng đối kháng bên trong, bọn hắn run sợ, cảm thấy khó có thể tin. Mở to hai mắt, trước đó nhẹ nhõm không cánh mà bay, nụ cười cũng tất cả đều ngưng ghét ở trên mặt. Thanh Chập áp chế tự thân lực lượng, mới có thể để người này có thở dốc lượn vòng cơ hội. Yên tâm, hắn bại cuộc đã được quyết định từ lâu, chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề. Một vị Tả gia huyền quý nhân vật như thế an ủi. Âm âm mặt đất từng khúc sạn nước đổ vỡ, bùn đất đá vụn như sóng lớn quét sạch bắn tung tóe, không khí ra chói tai rít lên tiếng nổ. Thần huy tại trong hư không tàn phá bừa bãi. Đây là hai người ở giữa lực lượng kịch liệt đối kháng đưa đến đáng sợ cảnh tượng. Hoàn toàn chính xác quá mức kịch liệt. Giờ khắc này ở cái này Tẩy Tâm Phong trước sơn môn, hội tụ không biết bao nhiêu thế lực lớn tu giả. Toàn bộ Tử Cấm Thành ánh mắt đều đang chăm chú một trận chiến này. Nguyên bản, rất nhiều đế quốc tu giả còn đang vì Lâm Tầm lo lắng, nơm nớp lo sợ. Nhưng rất nhanh, tinh thần của bọn hắn tất cả đều bị rung động, hấp dẫn đến trận này khoáng thế trong quyết đấu. Không thể nghi ngờ, cái này xác thực có thể nói là một trận đỉnh phong khoáng thế quyết đấu, quá mức hiếm thấy cùng chưa từng có. Bành không bao lâu, trong lúc kịch chiến hai người đều là chân sau, riêng phần mình tách ra. Chỉ là rất nhanh, hai người lại động kinh khủng hơn công kích. Hừng hực thần huy quang vũ, giống như dồn dập mưa to gió lớn, đem thân ảnh của hai người đều bao phủ. Bọn hắn nhanh di động, thân ảnh lấp lóe, nhìn thấy người thần chỉ hoa mắt, gần như quên hô hấp. Dù cho là thế hệ trước đại nhân vật, cũng không khỏi động dung, vô pháp tưởng tượng. Như vậy tuổi trẻ hai cái hậu sinh vãn bối, như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy? Đơn giản một cái so một cái đồ biến thái. Mà một chút người tu bình thường thì triệt để trợn tròn mắt, bị chấn động tại kia. Loại lực lượng này đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn hồ tưởng tượng. Mỗi một lần đụng nhau đều đủ để phá vỡ sơn liệt hải, băng loạn càn khôn. Tựa như ngày tại tranh huy đồng dạng. Hừ, trong chiến trường, Thanh Chập hừ lạnh. Hắn lăng lệ công kích thế mà bị ngăn trở, mà không có thể lập tức đánh tan đối thủ này. Cái này khiến hắn có chút không vui. Oanh Thanh Chập khí thế càng cường thịnh, thân như lò lửa lớn, thần huy rào rạt thiêu đốt, xông lên trời không. Một đầu màu bạc trưởng bay múa, giống như thần chi, quang mang vạn trưởng. Thật mạnh, một chút diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều biến sắc, cảm nhận được Thanh Chập lực lượng đáng sợ. Phù hí chàng Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên mở ra, lưng như một con rồng lớn bảo trán xuất thần sáng chói, hiện ra một đầu phù hí thần thú hư ảnh. Đây là kiếp long cửu biến đệ nhất biến bí pháp truyền thừa, bị bây giờ Lâm Tầm thi triển đi ra, cái kia uy lực lại trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. chỉ thấy phù hí vút không, tựa hồ muốn đem thiên địa đều đắm, phóng xuất ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Bành trong chốc lát, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Thanh Chập thân ảnh lại bị đâm đến hơi lay động một chút, kém chút lảo đảo bay ra ngoài. Toàn trường oanh động, cho dù chấn định tự nhiên như Cố Đông Đình, giờ phút này cũng không khỏi hơi nheo con mắt. Mà trải qua này một kích, để Thanh Chập đôi mắt lập tức trở nên băng lãnh. Ngân cuồng vũ, toàn thân tách ra như liệt diễm thiêu đốt màu xanh hào quang. Ầm ầm, hắn uy thế tại tăng vọt. Tại hắn xung quanh hư không đều từng khúc sụp đổ hỗn loạn. Phủ cận phong vân kinh biến, bị dày đặc hào quang nhuộm thành màu xanh. Đến cuối cùng, nương theo lấy hắn một hít một thở, thiên địa đều đang vì đó rung động, túc cảnh tượng vô cùng dọa người. Vô luận là Tả gia, Tần gia những cái kia tộc nhân, vẫn là đế quốc khác tu giả, giờ phút này đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm nhận được Thanh Chập đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt nhân vật. Lúc này Thanh Chập hoàn toàn chính xác được xưng tụng nguy hiểm chi cực. Một đôi xanh lập lòe con ngươi bắn ra một đôi khiếp người trùm sáng. Xoẹt, hắn thân ảnh lói lên tựu biến mất nguyên địa, sau một khắc tựu ra lâm tầm phổ cận. Oanh, hai tay của hắn ngưng kết thành cổ lão đại ấn, lượn lờ lấy màu xanh hồ quang điện, giống như lôi đình hội tụ trong đó. Loại kia khí tức kinh khủng, liền là diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều cảm thấy da đầu tê dại. Lâm tầm không sợ, hắn khí tức càng xuất trần cùng không linh, có một loại viên mãn hương vị. Thân thanh huy nhược tư huyến, sáng long lanh trong vắt, tựu liền hắn tia đều tải hết. Mắt đen bên trong dũng động khiếp người quang diễm, như Thanh Chập không áp chế lực lượng, có lẽ sẽ còn để lâm tầm thận trọng ba phần. Có thể hết lần này tới lần khác hắn làm như vậy, cái này khiến lâm tầm chỗ này có thể sẽ có chỗ kiêng kỵ. Chấn Thanh Chập khẩu mật ngữ, cả người giống như một vòng màu xanh đại nhật, mang theo cường đại vô song khí tức bén nhọn, giết tới đây. Lâm tầm thi triển kiếp long cửu biến bí pháp truyền thừa, tựa như trong truyền thuyết thần long, diễn dịch ra trùng điệp diệu tướng, băng ly bộ, phù hí tràng, bá hạ cấm, bề ngạn ấm bị hắn hạ bút thành văn thi triển mà ra. Hai người lại lần nữa chém giết thành một đoàn, như là đao kiếm tại tranh phong, lại giống cổ lão thần sơn tại đụng nhau. Kia kinh khủng va chạm dư ba, để rất nhiều đế quốc tu giả đều là liên tiếp biến sắc, tránh ra thật xa. Ầm ầm, nơi đó thiên địa hỗn loạn, xuất hiện vực sâu hú to, rạn nứt mặt đất như vỡ nát sống, mạng nhện lan tràn ra. Tràng cảnh kia hoàn toàn chính xác quá mức dọa người. Khu vực phủ cận bên trong càng ngày càng nhiều đế quốc tu giả nghe hỏi mà đến, đang chăm chú trận chiến này. Tẩy Tâm Phong trước sơn môn, Linh Tệ, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Pha, Lâm Trung, Chu Lão Tam, Lâm Hoài Viễn bọn hắn những này lâm gia cao tầng cũng đều tại quan sát. Mà trong bóng tối, càng không biết có bao nhiêu ánh mắt của đại nhân vật khóa chặt nơi này, tại chăm chú chú ý trận này quyết đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Chiến đấu đến lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, đang áp chế tự thân cảnh giới tình huống dưới, Thanh Chập rất khó trong thời gian ngắn đem Lâm Tầm đánh bại. Mà Lâm Tầm biểu hiện chi kinh diễm, đồng dạng đổi mới rất nhiều đế quốc tu giả đối với hắn nhận biết, vì thế cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hoàn toàn chính xác, đại đa số người đều không nghĩ tới, tại yên lặng nửa năm sau, Lâm Tầm thực lực càng trở nên càng sâu không lường được. Đây chính là tuyệt đỉnh đạo đồ lực lượng A, Cố Đông Đình tự lẩm bẩm. Lại nhìn bên cạnh Tả Tần hai nhà đại nhân vật, cả đám đều kinh nghi bất định, lại không còn trước đó nhẹ nhõm. Phút một lát sau, giữa sân bỗng nhiên bắn ra một vòng tiên huyết, đáng chú ý chi cực. Cùng này đồng thời, một thân ảnh tại trong hư không lảo đảo rút lui ra hơn 10 trượng, khóe môi chảy máu. Cái này toàn trường kinh hãi, bởi vì kia bị đánh tan không phải Lâm Tầm, mà là Thanh Chập. Kết quả này để rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. đều có chút không thể tin được. Quá mức ngoài ý muốn, tạo thành trùng kích quá lớn lực. Mà tả Tần hai nhà đại nhân vật càng là nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Cái này sao có thể, bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Trước đó, rất nhiều người đều đang vì Lâm Tầm lo lắng, đều cơ hồ không cho rằng hắn có chiến thắng cơ hội. Dù sao kia thanh chập quá mạnh, diễn luân cảnh đại viên mãn trình độ tu giả cũng đỡ không nổi hắn ba kiếm. Có thể hắn lại tại trong quyết đấu trước tiên bị thương, bị mới có được động thiên cảnh tu vi Lâm Tầm đánh tan. Cái này nghịch chuyển hoàn toàn chính xác tới có chút quá đột nhiên. Lại áp chế cảnh giới, chỉ sợ là không được. Cố Đông Đình nhíu mày. Chỉ thấy trong chiến trường, Lâm Tầm hắc tung bay, toàn thân bị lập lòe nhược hư huyễn thanh huy quanh quẩn, sừng sững ở đó, giống như tuyệt trần trích tiên, toàn thân không có chút nào tổn hại. Hắn liếc mắt thấy thanh chập, nói: thi triển ngươi toàn bộ lực lượng đi, nếu không ngươi sẽ chỉ bị bại càng khó coi hơn. Giữa sân lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch vô cùng. Nơi xa, thanh chập nhẹ nhàng lau khóe môi vết máu, sắc mặt hơi có chút rõ ràng. Tại hắn vai trái chỗ in một cái sụp đổ quyền ấm, có tiên huyết tại tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình. Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp. Trước kia thanh chập biểu hiện được cỡ nào bế nghễ cùng tự phụ, làm cho rất nhiều tu giả đều cho rằng Lâm Tầm sẽ tại trận này trong quyết đấu ở vào bất lợi tình cảnh, có thể bại trận, có thể theo chiến đấu kéo ra màn che. Cả hai kịch liệt trùng sát, Lâm Tầm kinh diễm làm cho toàn trường kinh hãi không ngừng. Cho đến thanh chập bị thương một màn xuất hiện, làm cho toàn trường đều cơ hồ có loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Đây chính là Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, một vị chân chính phong vân thiên kiêu, làm sao lại trước tiên bị kích thương tả Tần hai nhà đại nhân vật rất khó chịu. Trong lòng cùng không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn áp chế cảnh giới, không có thi triển toàn lực. Đồng thời, chư vị đừng quên, thanh chập tối cường thủ đoạn là kiếm đạo. Mà cho đến hắn cũng không từng động tới bực này lực lượng, kiên trì xem. Cuối cùng thất bại, tất nhiên không phải là thanh chập. Cố Đông Đình một câu, làm cho tả Tần hai nhà đại nhân vật đều là tinh thần nhất chấn. Một lần nữa tinh thần chấn hưng. Trên thực tế, Cố Đông Đình lời nói cũng không giả. Hắn đối thanh chập hiểu rất rõ. Vị này truyền nhân có được cùng tự thân kiêu ngạo cùng nhau xứng đôi thực lực, tại Thông Thiên Kiếm Tông bên trong đều gọi được là nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt. Biểu hiện cực kỳ chi không tầm thường. Trước đó hắn bị thương chỉ có thể coi là chủ quan mà thôi. Cố Đông Đình rất vững tin, làm thanh chập chân chính bắt đầu nghiêm túc thời điểm, đây hết thảy chú định hội sẽ thay đổi cùng cải biến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 750 ngự thần chi tranh quá mạnh. Liên thông những ngày gần đây, liên quan tới thanh chập nghe đồn, lệnh làm đế quốc tu giả đều rất cảm thấy bị đè nén. Một cách tuổi trẻ tông môn đệ tử, lại tại hoàng thất chen yến tiệc, lực áp đế quốc một đám đại nhân vật. Cái này khiến ai trong lòng có thể thống khoái bây giờ. Nhìn thấy Lâm Tầm đại triển thần uy, ở chính diện đối cứng tình huống dưới, trước tiên kích thương thanh chập, làm đế quốc tu giả tự nhiên phấn chấn không thôi. Chỉ là gieo hò cùng hưng phấn cũng không có tiếp tục bao lâu, tự im mặt mà dừng. Bầu không khí một lần nữa trở nên tĩnh mịch cùng khẩn trương. Nguyên nhân ngay tại ở trong sân thanh chập khí tức lại lần nữa sinh biến hóa, giống như theo trong yên lặng đánh thức viễn cổ hung thú. Có một cỗ vô hình khí tức khủng bố theo hắn thân khuếch tán, lệnh làm toàn trường đế quốc tu giả đều là toàn thân phát lạnh, cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Thời khắc này thanh chập thân như thiêu đốt lên sôi trào màu xanh thần diễm, ngân sắc trưởng tung bay, lập lòe như ngân hà thác nước. Một đôi con ngươi bắn ra dọa người thần mang. Nếu như nói trước đó thanh chập tựu tựa như một thanh tuyệt thế mũi nhọn, như vậy hắn giờ phút này tựa như một cái sôi trào núi lửa, uẩn tích lấy hủy thiên diệt địa hủy đáng sợ khí tức. Sắp bảo có thể tinh tường trông thấy. Tại hắn vai trái sụp đổ thụ thương bộ vị. Trong nháy mắt tự khôi phục như lúc ban đầu. Lại không tìm thấy một tia thụ thương vết tích. Không những như thế. Thanh chập giờ phút này tùy ý đứng ở đó. Liền để thiên địa vì đó rung động túc. So với vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu không được một đám đế quốc đỉnh tiêm đại nhân vật đều là biến sắc. Rất rõ ràng. Thanh chập tức giận. Không còn áp chế tự thân lực lượng. Tuyệt đỉnh đạo đồ lực lượng. Ta đã lĩnh giáo qua. Có thể làm cho ta gặp vết thương nhỏ. Hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Thanh chập thanh âm bình thản. Có thể uy thế lại càng đáng sợ. Đồng tử lập lòe. Bắn ra thần mang. Bất quá. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta lúc nói chuyện. Hắn bước ra một bước. Tư không sụp đổ gào thét. Loại kia tựa là hủy diệt uy thế. Lệnh làm ở đây diễn luôn cảnh nhân vật đứng đầu đều run sợ. Quá mạnh cái này có lẽ mới là thanh chập có chân chính lực lượng. Trước đó hắn áp chế cảnh giới. Mới dưới sự khinh thường bị thương. Có thể chú định không giống với lúc trước tốt tả ra một vị đại nhân vật nội tâm kích động. Đúng là nhìn không được kêu thành tiếng. Lập tức tựu lọt vào một đám đế quốc tu giả bất mãn nhìn hầm hầm. Kia tả ra đại nhân vật cũng biết thất thố. Lập tức ngậm miệng. Nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hắn rất chờ mong tiếp xuống sẽ sinh chiến đấu đối mặt trở nên cường thế thanh chập. Lâm tầm đồng dạng tại cất bước. Không có tránh lui. Hắn dáng người trội hơn. Không linh tuyệt trần. Thân khí cơ có một loại đại viên mãn hương vị. Ta chỉ là rất không minh bạch. Trước đó ngươi còn tuyên bố muốn áp chế cảnh giới. Công bằng đánh với ta một trận. Bây giờ thấy tình thế không ổn. Lại lâm trận đổi ý. Bực này lật lọng cách làm. Hẳn là cũng là các ngươi thông thiên kiếm tông nhất mạch tương thừa xuống tới lâm tầm lời nói rất tùy ý. Lại mang theo một vòng như có như không mỉa mai. Làm cho đế quốc tu giả đều muốn cười lại cười không ra. Kìm nén đến rất khó chịu. Có thể sự thật xác thực như thế. Trước đó thanh chập. Thế nhưng là rất tự phụ mà tỏ vẻ. Muốn áp chế tự thân cảnh giới. Cùng lâm tầm công bằng một trận chiến. Lại đột nhiên lật lọng cử chỉ này hoàn toàn chính xác để cho người ta chơ chén. Làm cản nơi xa. Cố Đông Đình đôi mắt phát lạnh. Không nghĩ tới lâm tầm lại vẫn nhờ vào đó cơ hội. Đối bọn hắn thông thiên kiếm tông tiến hành chửi bới. Đã thấy trong sân thanh chập sầm mặt lại. Ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhìn chằm chằm lâm tầm. Nói. Trước đó. Ta là đối ngươi khách khí. Ngươi không lính tình. Ngược lại mỉa mai tại ta. Xem ra. Ngươi là chân quyết nhất định phải tìm chết sao nội tâm của hắn sát cơ quanh quẩn. Trước đó bị kích thương. Vốn là để hắn mặt mũi có hại. Lại bị lâm tầm trước mặt mọi người mỉa mai. Đã để hắn triệt để thật sự nổi giận. Oanh tải thanh chập một đôi trong con ngươi. Lại bắn ra một đôi hình kiếm bí văn. Giao hoa tải trong hư không. Bang bang vang lên. Phóng xuất ra sắc bén tuyệt thế kiếm đạo khí tức. Đế quốc tu giả bên này. Đều là hít vào khí lạnh. Cảm giác sâu sắc kinh khủng. Ý thức được thanh chập phải vận dụng chính mình tối cường kiếm đạo thủ đoạn. Lúc trước tại hoàng thất chen yến tiệc. Thanh chập liền là bằng vào hắn kiếm đạo tu vi. Lực áp một đám đại nhân vật. Không ai có thể ngăn trở hắn ba kiếm liền diễn luôn cảnh viên mãn đại tu sĩ đều không được ra hỏa này so với năm đó Vân Khánh Bạch. Cũng không kém cỏi bao nhiêu xa xa Triệu Thái Lai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà giờ khắc này Cố Đông Đình cùng Tả. Tần hai nhà đại nhân vật thì trở nên bình tĩnh trở lại. Thanh chập sẽ vận dụng toàn lực. Cái này khiến bọn hắn đã không còn lo lắng cái gì. Giống như bọn họ. Lâm tầm đồng dạng lộ ra rất bình tĩnh. Thanh chập thời khắc này khí tức cứ việc để hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực. Nhưng lại hoàn toàn không đủ để hắn e ngại. Nói tới nói lui. Tất cả đều là ngươi để ý tới. Ha ha. Hôm nay ta tính lĩnh giáo đến thông thiên kiếm tông truyền nhân khả năng. Lâm tầm cười nhạo. Những lời này kích thích Thanh Chập, để sắc mặt hắn càng bình tĩnh cùng băng lãnh, khí tức cũng là càng đáng sợ khiếp người. Đường đường Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, chưa từng bị người như thế châm chọc qua, bây giờ lại tại hạ giới bực này cằn cỗi chi địa, bị một cách động thiên cảnh thiếu niên luôn phiên cười nhạo. Cái này khiến Thanh Chập nội tâm đắc là tức giận đến cực hạn. Chém hắn trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, sát phạt khí trùng tiêu, sau một khắc chỉ thấy một thanh xanh lập lòe phù hiệu hình kiếm bỗng nhiên theo hắn trong con mắt bắn ra mà ra. Bạch phù hiệu hình kiếm thoáng hiện, như uốn cong nhưng có khí thế tia chớp màu xanh, triển lộ tài năng tuyệt thế, làm cho nhiều đế quốc tu giả đôi mắt nhói nhói, như bị đao kiếm cắt. Tảng sáng một chút đế quốc đại nhân vật La Thất Thanh nhận ra một kích này. Lúc trước tại Hoàng Thất chen yến tiệc, Thanh Chập tự từng thi triển mực này kiếm đạo truyền thừa. Một kiếm phía dưới, như lúc ban đầu thăng ngày, quang mang tuyệt thế, băng diệt hắc ám chỉ là. Lần này tảng sáng một kiếm rõ ràng muốn càng đáng sợ, chính là vô hình chi kiếm ý ngưng tụ, dùng nguyên thần khống chế. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Lăng giết vô song nguyên thần là diễn luôn cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra lực lượng thần hồn. Mà không thể nghi ngờ, Thanh Chập nắm trong tay kiếm đạo truyền thừa, đã dính đến lực lượng nguyên thần diệu dụng. Giống như bực này kiếm đạo, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, đều có thể xưng hiếm thấy cùng tuyệt thế. Hiếm thấy chi cực một kích này, cũng không thể nghi ngờ thể hiện ra Thanh Chập nội tình quá đáng sợ. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, khi nhìn thấy một kích này lúc, Lâm Tầm đôi mắt bên trong lại hiện lên vẻ khác lạ. Bạch tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một vòng như tinh huy mũi nhọn, đồng dạng theo Lâm Tầm mi tâm lướt ầm ầm ra, trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt, như một vòng lạnh lẽo lưu quang, tựa như ảo mộng. Đạo văn trận đồ chi không có chữ truyền thừa, đây là đoạn đao bộ thứ nhất truyền thừa, chính là chân chính ngự thần chi bí pháp. Mà cùng Thanh Chập khác biệt chính là, Lâm Tầm chỗ ngự dụng chính là một kiện chân chính thần binh. Cái gì gọi là thần binh? Dùng thần cùng nhau ngự chi bảo, có thể chạm dược thần, có thể đoạn càn khôn, có thể loạn âm dương. Như loại này côi bảo tại làm kim thế bên trên cực ít có thể nhìn thấy, quá hiếm thấy. Dù cho là sinh tử cảnh vương giả, một loại lão quái vật trong tay, đều chưa chắc có được. Phúc tại toàn trường sở hữu ánh mắt chú ý xuống, làm đoạn đao lướt đi trong chớp mắt ấy, chỉ thấy Thanh Chập chém ra cái này một đạo tuyệt thế bí kiếm, lại như giấy mỏng tựa như, bị dễ như trở bàn tay chỗ chặt đứt, sụp đổ là quang vũ phiêu tán rơi rụng. Một kiếm này uy thế cỡ nào kinh thế tuyệt diễm, còn không đợi triển lộ uy năng, tự bị như vậy phá mất. Lập tức để toàn trường đều mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia, đều có chút không dám tin tưởng. Phúc xa xa Thanh Chập, lúc đầu động sát tâm, muốn dùng tuyệt đối chi lực chấn sát Lâm Tầm, để tiết mối hận trong lòng. Có thể hắn lại giống như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt đều trong phút chốc trở nên trắng bệch. Phịch một tiếng, Thanh Chập thân thể đập xuống trên mặt đất, nện đến nơi đó băng liệt, bụi bặm ngập trời. Cái này toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Chập không còn áp chế lực lượng về sau, loại kia uy thế kinh khủng sớm đã chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người, đều âm thầm đang vì Lâm Tầm lo lắng. Dù sao lúc trước liền diễn luôn cảnh đỉnh tiêm đại nhân vật cũng đỡ không nổi Thanh Chập ba kiếm. Tại dưới bực này tình huống, mới có được động thiên cảnh tu vi Lâm Tầm, có thể làm sao có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác mộng. Thanh Chập nhất kiếm chạm ra, ngược lại so vừa rồi càng không chịu nổi bị đánh tan. Hình tượng này tự lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Ông trời ạ, chúng ta trước đó thuần túy là mù thay Lâm công tử lo lắng á. Đối Lâm Tầm có mù quáng tự tin tu giả, giờ phút này đều có chút mắt trợn tròn. Quá mạnh, bẻ gãy nghiền nát, đơn giản phá địch, giống như đối phó gà đất chó sành tựa như. Cái này thủ đoạn quá lăng lệ cùng bá đạo, không có khả năng tả. Tần hai nhà đại nhân vật cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Lúc đầu tràn đầy tự tin, đang chuẩn bị xem kịch vui. Có thể sao có thể nghĩ đến. Trong chớp mắt, lại ngược lại là Thanh Chập bị đánh tan. Còn tốt bọn hắn có lần trước giáo huấn, không dám lên tiếng. Nếu không, nếu để đế quốc khác tu giả biết rõ bọn hắn ý nghĩ, không phải là đụng phải Bạch Nhãn cùng Phỉ Nhổ không thể. Thần binh, lại là thần binh Cố Đông Đình đôi mắt lấp lóe, cũng có chút động dung cùng chấn kinh. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lượn lờ tại Lâm Tầm thân kia một đạo trắng muốt mũi nhọn. Thần sắc biến ảo. Chỉ có hắn tin tưởng, Thanh Chập một kích này bị bại không oan. Bởi vì đó là chân chính thần binh, cho dù tại Thông Thiên Kiếm Tông bên trong, tựa như vậy côi bảo đều gọi được đầy đủ chân quý, thưa thớt chi cực. Chỉ là kết quả này cuối cùng quá làm cho người ta biệt khuất, ha ha. Xa xa Triệu Thái Lai cười đến giống như một cái trộm được tiểu cây lão hồ ly. Mà Tẩy Tâm Phong trước sơn môn, một đám Lâm gia cao tầng cùng tộc nhân thì đều hoan hô lên cùng có vinh yên. Ta muốn giết ngươi giữa sân. Thanh Chập từ dưới đất bò dậy, ra băng lãnh gầm thét. Hắn không cam lòng, nội tâm cuồng nổ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, tự thủ trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chém giờ khắc này Thanh Chập lại không còn trước đó thanh thản vậy mà tư thái. Hắn ngân cuồng vũ, sắc mặt tái xanh, thân ảnh như thiêu đốt núi lửa, đạp tan đại địa, đốt hóa hư không, tế ra một thanh màu xanh linh kiếm đánh giết mà tới. Lúc này, hắn tựa như một vòng màu xanh liệt nhật tại bảo thần diễm, hận không thể một kích liền muốn Lâm Tầm mệnh. Chỉ là, Lâm Tầm lại sớm đã không sợ như Thanh Chập trước đó không sử dụng loại kia kiếm đạo bí pháp. Lâm Tầm muốn đối phó hắn, có lẽ đến tốn nhiều sức lực. Có thể kết quả đã chú định. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 76 chương 751 thống khoái ngươi đã thua. Giấy rua cũng là phí công. Lâm Tầm lên tiếng. Đoạn đao hóa thành trắng muốt như trong suốt lưu cầu vồng. Ra thanh Việt đao ngâm. Lướt ngang mà ra. Không linh thần diệu. Đồng dạng là ngự thần chi pháp. Có thể Lâm Tầm dùng nguyên thần ngự dụng chính là thần binh. Mà Thanh Chập ngự dụng thì là lực lượng nguyên thần ngưng tổ bí kiếm. Đây mới là cả hai căn bản khác biệt, cho nên làm cho uy lực cũng sinh ra cách biệt một trời. Thanh Chập hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, cho nên lần này động thủ tế ra một thanh màu xanh linh kiếm. Bạc chiến đấu lại một lần bảo. Đoạn đao như hồng, tư ảo như mộng, không linh mà sáng long lanh. Đơn giản đem công kích của đối phương hóa giải. Giống chinh chiến đồng thời, Lâm Tầm thi triển bộ lao giống. Kinh thiên động địa sóng âm hóa thành hữu hình thủy triều khuyết tán, chấn vỡ hư không, bao phủ bát phương. Chỉ thấy trong lúc kịch chiến Thanh Chập bỗng nhiên ra kêu rên, toàn thân rung động túc không thôi. Hèn hạ hắn đồng tử đáng sợ, thiêu đốt đều là lửa giận. Trước đó hắn bị đoạn đao kích thương nguyên thần, bây giờ lại bị cái kia đáng sợ sóng âm xung kích thần hồn, lập tức cũng có chút không chịu nổi. Hèn hạ, đây là chiến đấu. Ngươi thế nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, còn cần ta đến dạy ngươi sao? Lâm Tầm vừa nói chuyện, một bên thi triển băng ly bộ, ra tay bá đạo. Hắn muốn trấn áp đối thủ, lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại, muốn nhất cổ tác khí đem nó đánh tan, kết thúc trận này quyết đấu. Oanh, băng ly hư ảnh bay lên không, trắng sáng như tuyết, ngâm rít gào cửu thiên thập địa. Mà Lâm Tầm độ đã đạt tới mức nghe nói kinh người. Hắn trưởng hướng về sau bay ngược, mắt đen nhược uyên, giờ khắc này triệt để hiển lộ rõ ràng ra bản thân uy thế. Kia bế nghệ tuyệt thế tư thái chấn nhiếp toàn trường. Thanh Chập tức giận chưa từng tránh né, tới đối cứng. Âm âm, mảnh này hư không cũng giống như bị đánh bạo. Đoạn đao loạn vũ, kiếm phong lưu thoán, cuồn cuộn thần huy như vỡ đê, như hồng thủy khuyết tán, quét sạch bát phương. Chú ý trận chiến này tu giả đều đã sợ ngây người. Thanh Chập trước đó biểu hiện được cỡ nào cường đại, nhưng tại thời khắc này Lâm Tầm trước mặt lại bị chèn ép đều cơ hồ nhanh không ngóc đầu lên được, mà Tả Tần hai nhà đại nhân vật sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. Kết quả này để bọn hắn đều rất khó tiếp nhận. Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt, liền để bọn hắn càng không cam lòng cùng bị đè nén. Đơn giản tựa như ăn con rồi chết, tựa như khó chịu. Phanh phanh phanh thanh chập chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, bị chấn động đến tay chân nha, thần hồn lay động, có một loại không nói ra được phẫn nộ cùng biệt khuất. Cái này sao có thể, hắn không dám tin tưởng. Hắn đã đặt chân diễn luân cảnh bên trong cực mạnh liệt kê, chiến lực xuất chúng, kinh diễm phàm. Cho dù tại cổ hoang vực giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều gọi được là thiên kiêu nhân vật. Ngay cả bình thường diễn luân cảnh viên mãn cảnh cường giả, đều không bị hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là, hắn lại bị chèn ép. Vẫn là bị một cách động thiên cảnh thiếu niên chèn ép. Thanh chập tâm tính một mực rất cứng cỏi. Chỉ là giờ phút này hắn lại cảm giác vô cùng mất mặt, nóng bỏng khó chịu. Nếu là tại cái này cằn cỗi hạ giới bị đánh bại, tin tức truyền về tông môn, không phải là để hắn trở thành trò cười không thể răng rắc. Không bao lâu, Lâm Tầm ngự dụng đoạn đao, đem thanh chập linh kiếm mạnh mẽ chặt đứt, khoe khoang tài giỏi sắc nhọn thanh âm. Đồng thời, Lâm Tầm cất bước mà ra, lăng không một trường đè xuống. Một đạo bệ ngàn ấm ngưng tụ, phóng thích vô lượng đại quang minh, ầm ầm nghiền ép tại thanh chập trên thân. Ầm, thanh chập bị đánh đến bay tứ tung, lồng ngực lõm thuật lại huyết dịch trào lên. Giữa sân lập tức xôn xao sôi trào. Sôi trào. Thanh chập bị trấn áp thô bạo, để đế quốc tu giả đều có một loại cảm giác nằm mộng. Có thể đồng thời, Lâm Tầm cho thấy cường hoành chiến lực, cũng làm cho đế quốc các tu giả nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy trước nay chưa từng có phấn chấn cùng kinh hỉ. Hoàn toàn chính xác, ai có thể tưởng tượng một cách động thiên cảnh thiếu niên lại có thể đem một cách đến từ thông thiên kiếm tông chân truyền đệ tử đều áp chế đến không ngóc đầu lên được. Cách này chân truyền đệ tử có thể từng ba kiếm bên trong quét ngang một đám diễn luân cảnh đại nhân vật, như thế so sánh tự càng có thể hiển lộ rõ ràng ra Lâm Tầm nghịch thiên chỗ. Cái gì thông thiên kiếm tông truyền nhân còn dám tại đế quốc chúng ta diễu võ dương oai, nhìn một cái còn không phải bị Lâm công tử cho trấn áp. Đây chính là khinh thường người trong thiên hạ, hạ tràng thống khoái. Thật sự là thống khoái. Lâm công tử không thèn là đế quốc thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Quan cách mãn kinh hoa há lại chỉ là hư danh. Nghe được thanh chập bị tứ không kiêng sợ chỗ công kích, xa xa Cố Đông Đình sắc mặt trở nên âm trầm, tràn ra phô thiên cách địa khí tức khủng bố, thậm chí có đến vài lần không nhìn được nghĩ xuất thủ. Thanh chập lâm vào bực này hoàn cảnh xấu bên trong, để hắn cũng mặt mũi tối tăm. Nhưng mà Cố Đông Đình rất nhanh liền cảnh giác, cảm giác được tại mảnh này thiên địa bên trong có một đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang tràn ngập. Chỉ cần hắn dám có chút gì động, tất nhiên sẽ bảo một trận thuộc về vương giả ở giữa tuyệt thế quyết đấu. Là hắn Cố Đông Đình trong chốc lát tự khóa chặt đối thủ, chính là Triệu Thái Lai. Cái này khiến hắn đôi mắt một trận phun trào, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cái này đế quốc dù sao không phải bọn hắn thông thiên kiếm tông địa bàn. Cố Đông Đình cứ việc tự phụ, cũng tin tưởng nếu là làm loạn, sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Lúc này trong chiến trường, thanh chập đã hoàn toàn lâm vào bị áp chế tình cảnh bên trong, như sa vào mưa to gió lớn bên trong, như người rơm đụng phải nhiều lần thương tích, toàn thân chảy máu, khoác trên vai đầu tán, xương cốt đều đứt gãy nhiều chỗ. Chủ nhân thanh chập tôi tớ Thần Phong sắc mặt thảm đạm, lo lắng kêu to. Cái này tôi tớ trước kia cũng là rất tự phụ, xem đế quốc tu giả như không, nhưng lại là một bộ hoang mang lo sợ, kinh hoàng khó an bộ dáng, trêu đến bên cạnh một chút đế quốc tu giả cười nhạo không thôi. Bành, không bao lâu, thanh chập bị trấn áp, thân thể nện như điên trên mặt đất, ném ra một cái hố to, đầy bụi đất, bẩn thỉu, rất thê thảm. Hắn muốn rách cả mí mắt, vẫn không thể nào tiếp thu được kết quả này, giống giận đứng dậy. Chỉ là trong chốc lát, hắn thân thể tựu cứng ngắc tại kia. cái trán ướt ra mồ hôi lạnh. Bởi vì một vòng như ống ánh bạch băng tuyết trong suốt đoạn đao đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Chỉ cần hắn dám hơi động một tia, liền sẽ bị cắt đứt cái cổ bại thanh chập, cảm giác giống như thiên đều sụp đổ xuống. Sắc mặt âm tình bất định, vặn vẹo mà dữ tợn, hận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi không phải nói Lâm công tử không chịu nổi sao? Làm sao ngược lại là ngươi bại đế quốc tu giả bên kia ra một trận chế xếu? Cái này khiến thanh chập buồn bực xấu hổ đến cực hạn, khuôn mặt đốt. Hắn đường đường thông thiên kiếm tông truyền nhân, một đời trác tuyệt thiên kiêu, chạy tới cực độ tự tin và tự phụ, hàng lâm hạ giới về sau chưa từng đem bất kỳ đồng bối nào để ở trong mắt. Có thể lại tại vạn chúng chú mục phía dưới bị trấn áp thô bạo thảm bại, loại đả kích này cũng quá nặng nề, để thanh chập nhất thời đều không thể tiếp nhận. Dựa theo trước đó ước định, thành thật trả lời ta hai cái vấn đề, ta lập tức thả ngươi đi. Lâm Tầm phiêu nhiên rơi xuống đất, mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú thanh chập. Nói thật, nếu không phải trước đó lúc chiến đấu thanh chập dùng nguyên thần công kích chi pháp chiến đấu, Lâm Tầm cũng không có khả năng nhanh như vậy đem hắn trấn áp. Dù sao cái này thanh chập hoàn toàn chính xác rất cường đại, tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay gặp được thực lực mạnh mẽ nhất một cái thiên kiêu nhân vật. Bất quá, nói những này đã không có nhiều ý nghĩa. Tại trong mắt mọi người, quá trình không trọng yếu, trọng yếu chỉ là một kết quả, đây chính là hiện thực. Thanh chập hoàn toàn không có trở thành kẻ thất bại chuẩn bị. Cho nên nghe tới Lâm Tầm lời nói lúc, nội tâm của hắn càng cảm giác khó chịu, thống hận không cam lòng đến cực hạn. Lâm Tầm cũng sẽ không để ý tới tâm tình của hắn, trực tiếp hỏi, nói cho ta, có phải hay không Vân Khánh Bạch thủ ý để ngươi đến chủ động khiêu chiến của ta? Thanh chập đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đổi bất định. Đang lúc hắn chuẩn bị muốn nói gì lúc, Lâm Tầm đã nói ra, không cần trả lời, ta đã biết rõ đáp án. Vấn đề thứ hai, Vân Khánh Bạch phải chăng thủ ý muốn để ngươi tại lần này trong quyết đấu giết ta? Lần này thanh chập trả lời cũng rất thống khoái, hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng đáng được Vân sư huyên như thế nhớ thương. Không có Lâm Tầm nhíu mày, Vân sư huyên tính tình lỗi lạc, hành sự đường đường chính chính, nếu là muốn giết ngươi, căn bản không cần giả tá ta chi thủ. Thanh chập lạnh lùng nói. Lâm Tầm nhìn chăm chú thanh chập nửa ngày, cuối cùng xác định gia hỏa này hẳn là cũng không nói láo, chỉ là nội tâm của hắn lại có chút không hiểu. Vân Khánh Bạch đã thổ ý cái này thanh chập đến đây khiêu chiến chính mình, lại vì sao nhưng lại chưa từng xuống tử mệnh lệnh? Chẳng lẽ Vân Khánh Bạch còn có mục đích khác không thành? Ngươi đi đi. Lâm Tầm quay người mà đi, không tiếp tục để ý thanh chập, một cách thay Vân Khánh Bạch làm việc kẻ đáng thương thôi. Hắn loại này không nhìn thái độ, tựa như một cây sắc bén đao cắm sâu vào thanh chập trong lòng, để hắn có một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục phẫn nộ cảm giác. Lâm Tầm thanh chập ra gần như dã thú gào thét, sớm tối có một ngày ta sẽ tìm ngươi thanh toán bút chứng này. Lâm Tầm vẫn không có để ý tới hắn, một cái kẻ thất bại không cam lòng trả thù ngôn ngữ mà thôi, tại thời khắc này kêu đi ra không thể nghi ngờ lộ ra rất buồn cười, không có một chút lực chấn nhiếp. Thanh chập tức giận đến toàn thân đều đang run túc. Hắn nhưng là thông thiên kiếm tông chân truyền đệ tử, bằng ba kiếm chi uy, lực áp một đám diễn luôn cảnh đại nhân vật. Nhưng hôm nay lại bị một cách động thiên cảnh thiếu niên sau khi đánh bại, liền trực tiếp coi thường chi. Loại này sỉ nhục, đơn giản để thanh chập kém chút điên mất. Đi thôi. Xa xa Cố Đông Đình nhìn không được, phiêu nhiên đi vào giữa sân, đem thanh chập mang đi. Một trận chiến này vạn chúng chú mục, thanh chập qua chiến dịch này đã nhận hết chế nhạo, như tiếp tục náo loạn, mất mặt coi như ném đi được rồi. Tựu liền Cố Đông Đình giờ phút này đều cảm thấy mặt mũi tối tăm, không muốn dừng lại thêm một lát. Thống khoái ha ha ha giữa sân tuôn ra kinh thiên reo hò tiếng cười to. Cảm giác thống khoái lâm ly, cường thế như thanh chập, cũng đừng Lâm Tầm cho trấn áp. cái này khiến đế quốc tu giả đều là phấn chấn. Vì đó kiêu ngạo cùng phấn chấn. Đây chính là Lâm Tầm. Quan cách mãn kinh hoa thiếu niên thiên kiêu mà tả. Tần hai nhà đại nhân vật thì triệt để mắt trợn tròn. Sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Sao có thể nghĩ đến. Kết quả sau cùng lại có thể như vậy lúc này. Lâm Tầm đã trở về Tẩy Tâm Phong bên trên. Bị một đám lâm gia cao tầng bao vây lấy rời đi. Mà tại Tẩy Tâm Phong bên ngoài. Vẫn như cũ là ồn ào náo nhiệt một mảnh. Từng cái đế quốc tu giả khó có thể ức chế nội tâm phấn khởi. Sốt ruột nghị luận. Hừ. Kia Thanh Chập thật là đủ ngây thơ. Nếu để cho hắn biết rõ. Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường trong vòng nửa năm. Giết sạch mấy vị nửa bước vương giả. Cũng không biết hắn sẽ hay không hối hận hôm nay quyết đấu. Một chút đến từ đế bộ đại nhân vật đều cười đến cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả này. Vốn là tại bọn hắn trong dự liệu một trận chiến này. Nhất định nhấc lên Tử Cấm Thành oanh động. Lệnh làm thiên hạ rung động túc mà qua chiến dịch này. Có thể cùng Lâm Tầm tranh phong. Có lẽ chỉ có kia cổ hoang vực giới bên trong chân chính tuyệt đỉnh nhân vật có thật nhiều đại nhân vật làm ra như thế dự phán. Cảm tạ huyên đệ EAT một ai khen thưởng cổ động. Bái tạ thiên kiêu chiến kỷ 76 chương 752 mạch nước ngầm vượt quyệt ngươi dự định lúc nào tiến về cổ hoang vực giới Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Làm Lâm Tầm vừa trở về. Triệu Thái Lai chân sau theo tới. Lâm Tầm khẽ giật mình. Làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này Triệu Thái Lai nói. Đại đạo tai biến dấu hiệu đã trải qua rồi xuất hiện. Theo đế quốc thông hướng cổ hoang vực giới thông đạo bắt đầu trở nên không ổn định. Nếu ngươi muốn hành động. Tận lực nắm chắc thời gian. Theo trên đài xem sao lão tế ti phỏng đoán. Nhiều nhất nửa năm. Cái này cái gọi là hạ giới liền sẽ sinh ra đại biến. Đến lúc đó nghĩ muốn rời khỏi. Có thể đã muộn. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Như thế nói đến. Ta cho dù có thể bình yên rời đi. Về sau nghĩ trở về cũng không thể nào Triệu Thái Lai phơi cười. Về sau sự tình ai có thể nói đến chuẩn vẹn vẹn cái này đại đạo tai biến. Liền thánh nhân cũng vô pháp triệt để suy cứu đưa ra biến số. Về sau sự tình ai cũng không dám nói bừa cái gì. Ta hồi sẽ để ý. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Hắn nguyên bản định tại thí huyết chiến trường trung tướng tự thân lực lượng tất cả đều ma luyện đến viên mãn tình trạng. Có thể không như mong muốn. Lúc đến bây giờ. Hắn còn có một chút bỏ sót khó có thể bù đắp. Tỉ như kiếp long cửu biến chú trọng chinh lệch cuối cùng tam biến bí pháp truyền thừa chưa từng triệt để nắm giữ. Tỉ như đại đạo cảnh giới. Vẫn như cũ ngưng lại tại đạo vận viên mãn tình trạng. Muốn đột phá đạo ý chi cảnh. Vẫn cần phải hao phí một phen thời gian. Đồng thời. Đối đại đạo lĩnh hội. Cần chính là cơ duyên và lĩnh ngộ. Tuyệt không phải chuyên cần khổ luyện liền có thể nắm giữ đến. Đợi ngươi quyết định lúc nào rời đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi yết kiến đại đế. Hắn sẽ đích thân vì ngươi tiến đưa. Triệu Thái Lai lời này vừa nói ra. Lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Ý thức được Triệu Thái Lai làm như thế. Phía sau tất nhiên cũng là thủ hiện nay đại đế nhắc nhở tốt Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Không bao lâu. Triệu Thái Lai liền vội vàng mà đi. Cái này lão hồ ly mãi mãi cũng là một bộ rất vội vàng dáng vẻ. Xuất duyệt nhập thần. Lâm Tầm sớm thành thói quen. Hắn giờ phút này đứng trước tại Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Hai tay đặt sau lưng. Trông về phía xa vân hải bốc hơi. Gió núi phơ phất. Thổi đến hắn tay áo phất phới. Trưởng bay lên. Vừa kinh lịch một trận đại chiến. Lâm Tầm đối với cái này cũng không có cái gì cảm xúc. Hắn chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Năm đó Vân Khánh Bạch liền là tại cái này Tẩy Tâm Phong bên trên. Sát hại hắn Lâm ra dòng chính một đám thân nhân. Hôm nay. Đồng dạng một cách đến từ Thông Thiên Kiếm Tông môn nhân. Tại Vân Khánh Bạch thủ ý dưới. Cùng mình tiến hành một trận quyết đấu. Không thể nghi ngờ Vân Khánh Bạch đã biết mình tồn tại. Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì Triệu Thái. Lai sớm đã cam đoan qua. Cho dù Vân Khánh Bạch lại lần nữa tiến đến Tử Diệu Đế Quốc. cũng tuyệt đối không có khả năng lại để cho năm đó huyết tinh sự tình tái diễn. Chỉ là để Lâm Tầm không hiểu là đã thanh chập cũng không đang quyết đấu bên trong giết chết ý đồ của mình. Như vậy Vân Khánh Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì, có lẽ chờ ta tiến vào cổ hoang vực giới, tự mình đi tìm hiểu một chút vị này chưa từng gặp mặt địch nhân, có lẽ liền có thể biết được đáp án. A Lâm Tầm thì thào. Trời chiều ánh tà dương, nhiễm hồng vân hải, gió núi mang theo nồng đậm khí ẩm gào thét mà đến, mang theo một cỗ lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương. Lâm Tầm yên lặng đứng yên hồi lâu, cuối cùng cong người mà đi. Hắn đặt quyết tâm theo liền bắt đầu là tiến về cổ hoang vực giới làm chuẩn bị. Đế quốc Khánh Nguyên Cung, nơi này là hoàng thất chuyên môn là Thông Thiên Kiếm Tông một đoàn người an bài nghỉ chân chỗ. Trưởng lão, ta có thể kết luận trên người người này tất nhiên sinh một loại nào đó có thể so với nghịch thiên cải mệnh biến hóa. Nếu không, hắn một cách năm đó đáng chết đi hải nhi, đoạn không có khả năng có được hôm nay chi thành tựu. Trong phòng, thanh chập thần sắc băng lãnh, hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng, ngôn từ chém đinh chặt sắt, lại mang theo một cố oán hận cùng không cam lòng. Đây chính là chúc mừng rõ ràng để ngươi chỗ thử đồ vật bên cạnh. Cố Đông Đình như có điều suy nghĩ, thanh chập ừ một tiếng, thần sắc vẫn như cũ âm trầm. Hôm nay tại vạn chúng chú mục phía dưới, lại bị Lâm Tầm trấn áp thô bạo, cho đến giờ phút này nghĩ đến vẫn để hắn hận đến nghĩ cuồng. Nhịp thiên cải mệnh Cố Đông Đình nhíu mày, tựa như rất khó hiểu. Một cách bị mất bản nguyên linh mạch hải nhi, nhất định là muốn chết yểu. Cho dù trên đời này có được linh đan diệu dược có thể đem nó cứu sống, cũng chỉ có thể biến thành phế nhân một cái, là căn bản không cách nào lại đạp vào con đường tu hành. Mà người này lại là như thế nào làm được? Thanh chập hừ lạnh, trưởng lão, chẳng lẽ ngài cho là ta đang nói láo? Trước đó chiến đấu ngài đều thấy được, người này dùng động thiên cảnh tu vi liền có thể đem ta đánh bại. Cái này tại cổ hoang vực giới bên trong, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể làm được một bước này. Thừa nhận đối thủ quá yếu, không thể nghi ngờ tự chứng minh chính mình càng không chịu nổi. Thanh chập cũng không hy vọng Cố Đông Đình sinh ra ý nghĩ khác. Ngươi hiểu lầm. Cố Đông Đình lắc đầu, trong con ngươi thần mang phun trào. Người này nếu thật là năm đó cái kia hải nhi, như vậy có lẽ liền đang như ngươi đoán như vậy, trên người người này nhất định là sinh một loại nào đó nghịch thiên cải mệnh biến hóa. Nói đến đây, hắn một chút do dự, nói, ta thậm chí hoài nghi hắn một lần nữa sinh ra mới bản nguyên linh mạch. Loảng xoảng, thanh chập trong tay lắc một cái, vừa giơ lên chén trà rơi xuống trên mặt đất, mà hắn lại tựa như không hề hay biết, trong con ngươi bắn ra dọa người hào quang màu xanh, nói, nhất định là như vậy. Đại Uyên Thôn Không vốn là thượng cổ thời đại thần bí nhất khó lường một loại thiên phú, Vân Sư Huyên chính là bằng vào loại thiên phú này bước lên hoàn chỉnh tuyệt đỉnh đạo đồ. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, nói, mà người này bây giờ cũng tương tự đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Cố Đông Đình hiển nhiên cũng đoán được điểm này, thần sắc trở nên tế nhị. Năm đó Vân Khánh Bạch tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong làm sự tình có chút ám muội, liền là tại Thông Thiên Kiếm Tông bên trong đều cực ít có người biết rõ. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Cố Đông Đình cùng Thanh Chập. Tương phản, hai người bọn họ đều tin tưởng Vân Khánh Bạch có thể tại cổ hoang vực giới bên trong có được hôm nay chi thành tựu, cùng năm đó hắn chỗ thu hoạch kia một đoạn bản nguyên linh mạch có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Quả thật, Vân Khánh Bạch vốn là một vị thiên tư tuyệt, căn cốt kỳ giai tu đạo kỳ tài, có thể nói là trời sinh thiên kiêu nhân vật. Nhưng nếu không có kia một đoạn bản nguyên linh mạch, hắn cũng đoạn không có khả năng nhanh như vậy chỗ đạp vào người khác tha thiết ước mơ một đầu tối cường đạo đồ. Trưởng lão, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Bỗng nhiên thanh chập vương người đứng dậy, sau đó đúng là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Cố Đông Đình trước người. Cố Đông Đình đồng tử nhíu lại, tựa như đoán được cái gì, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ thanh chập trong con ngươi đều là kiên định cùng khát vọng. Trường lão, không dùng đến bao nhiêu năm, đại thế chi tranh liền muốn tiến đến. Đến lúc đó, chư thiên vạn kiêu cùng nổi lên, quần hùng đương đạo, vạn đạo tranh giành, đều là chỉ vì tranh một cách thành thánh thành tổ đại tạo hóa. Đây tuyệt đối là một cách vô tiền khoáng hậu đại thịnh thế. Ta không muốn bị người lắc tại phía sau. Cố Đông Đình trầm mặt một lát, nói, việc này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Tại cái này Tử Diệu đế quốc, ta cho dù muốn giúp cũng hữu tâm vô lực. Thanh Chập vội vàng nói, thời cơ đương nhiên không thích hợp, bất quá theo ta được biết, cái này Lâm Tầm sớm muộn là muốn đi trước cổ hoang vực giới. Đến lúc đó, ta có bó lớn cơ hội đi làm chuyện này. Cố Đông Đình vẫn lắc đầu, việc này chỉ sợ không ổn. Ngươi cũng đã biết, Chúc Mừng rõ ràng lúc trước vì dung hợp kia một đoạn bản nguyên linh mạch, bỏ ra bao lớn đại giới. Huống chi, bây giờ kia Lâm Tầm khí hậu đã thành, cho dù bị ngươi cho đắc thủ, muốn cướp đoạt hắn thiên phú biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Thanh Chập thần sắc vẫn như cũ kiên định, nói, trưởng lão, những này đều không cần ngài quan tâm, chỉ cần ngài đáp ứng ta một sự kiện, như vậy đủ rồi. Chuyện gì? Hít sâu một hơi, Thanh Chập cắn răng nói, giấu riêng liên quan tới Lâm Tầm người này tin tức, nhất là không thể hướng Vân sư huyên nhấc lên. Cố Đông Đình lập tức trầm mặc, không khí trong phòng cũng nhất thời trở nên ngưng ghét. Trưởng lão, ta Thanh Hạc một mạch là quyết sẽ không quên trưởng lão ngày lần này đại ăn. Đồng thời, ngày sau nhất định có thâm tạ. Thanh Chập bỗng nhiên mở miệng, ta nghe nói trưởng lão ngài đã nhanh phải đối mặt trường sinh cửu kiếp khảo nghiệm. Như trưởng lão ngài không để tâm, đại khái có thể tiến về ta Thanh Hạc nhất mạch nơi nghỉ chân tiến hành độ kiếp. Tin tưởng ta phụ thân như biết rõ việc này, tất nhiên sẽ vui lòng cho mượn trong tộc thánh địa, cung cấp trưởng lão ngài sử dụng. Cố Đông Đình đôi mắt không dễ phát hiện mà lóe lên một cái, cuối cùng khẽ thở dài, thôi, nể tình ngươi cầu đạo chi tâm kiên định, lần này ta liền đáp ứng ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh Chập lập tức gõ nói, đa tạ trưởng lão đại ân, ngươi dự định khi nào động thủ? Cố Đông Đình nhìn không được hỏi. Không vội, tối thiểu muốn chờ người này đến cổ hoang vực giới. Thanh Chập mỉm cười, đôi mắt bên trong đều là vẻ tự tin. Tại cổ hoang vực giới, bằng vào hắn Thanh Hạc nhất mạch lực lượng, đừng nói một cách Lâm Tầm, liền là đối phó một vị chân chính vương giả, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Đông Đình ồ một tiếng, bỗng nhiên nói, người này trong tay nên có một kiện thần binh. Ai? Nếu là sớm mấy năm có được như vậy bảo vật, chỉ sợ ta sớm đã đạp vào trường sinh độ kiếp chi lộ. Thanh Chập lập tức ngầm hiểu, nói, trưởng lão không cần tiếc nuối, chờ bắt giữ người này lúc, ta tự nhiên đem này thần binh hiếu kính cho ngài. Cố Đông Đình lập tức cười ha hà, đem quỳ trên mặt đất Thanh Chập nâng đỡ, ngươi có lần này suy nghĩ, ta đã rất được lợi. Thanh Chập cũng cười, chỉ là nội tâm lại có chút thịt đau, thầm mắng cái này Cố Đông Đình khẩu vị quá lớn, không chỉ muốn mượn dùng bọn hắn Thanh Hạc nhất tộc bảo địa độ kiếp, còn muốn nuốt mất món kia thần binh. Nhưng rất nhanh, Thanh Chập tựu không so đo những này, nếu có thể đạp vào cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng đạo đồ, những này trả giá lại tính là cái gì? Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Ta sẽ ở cổ hoang vực giới chờ ngươi đến. Thanh Chập trong lòng thì thào. Chỉ là Thanh Chập cũng không tin tưởng, hắn loại này giấu riêng không báo cách làm, trời xui đất khiến phía dưới, lại là giúp Lâm Tầm hóa giải một trận sát kiếp. Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân Thanh Chập bị Lâm Tầm cường thế đánh bại hôm nay Tử Cấm Thành. Bởi vì cái này tin tức lâm vào lớn lao oanh động bên trong, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, ồn ào náo động sôi trào chi cực. Yên lặng nửa năm lâu, Lâm Tầm lại lần nữa nhất minh kinh nhân a, lệnh làm Tử Cấm Thành các đại thế lực đều chấn động, triệt để ngồi không yên. Một chút cùng Lâm gia từng có mối hận cũ thế lực đều vì thế lo lắng, cảm thấy rất lớn bất an. Lâm Tầm trưởng thành quá nhanh, cũng quá mức đáng sợ, lại không là lúc trước thế đơn lực bạc thiếu niên lang, đã có cực lớn chấn nhiếp cùng uy hiếp lực lượng, mà một chút cùng Lâm gia kết giao thế lực thì đều âm thầm may mắn đặt cược vào kho báu. Về sau chỉ cần Lâm Tầm tại đại đạo trên đường đi được càng xa, trong lúc vô hình liền sẽ cho bọn hắn những thế lực này mang đến rất nhiều có ích. Cũng liền tại vào lúc ban đêm, liên quan tới Lâm Tầm dùng Lâm Thập Nhị danh tự tại thí huyết chiến trường chinh chiến sự tích ở trong màn đêm nhanh chóng truyền bá ra. Ta ngửi được trong không khí yêu đương hôi chua hương vị, mời chư vị độc thân quý tộc tăng thêm kim ngư que chát công chúng số tiểu kích dục 233. Chúng ta hợp lại sưởi ấm.